hắt xì. Đi trên đường trở về, Trình Thụ nhịn không được hắt hơi một cái, lau lau mũi, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được, cuối cùng cảm thán một câu, Giang Ly tên kia làm đồ ăn tay nghề còn thực là không tồi a. Đúng lúc này, sáng lên phiên bản dài rồi lờ sờ đứng tại Trình Thụ trước mặt, cửa xe mở ra, một vị lao nhân cung kính đi ra, đối với Trình Thụ hành lễ nói, Trình đại sư, cái khác khách nhân đã tới, đỉnh cấp hoa lan đấu giá còn cần ngài cái này bồi dưỡng người đi giới thiệu một chút. Hiện tại liền đợi ngài. Nha. Dạng này a, đi thôi. Trình Thụ thuận miệng lên tiếng, lên xe, mau chóng đuổi theo. Giang Ly ăn uống no đủ về sau, xuống dưới tại tiểu khu cửa chính bên trên dán một chương đại tự báo, tin tức phía trên rất đơn giản, 30.000 khối thu mua bản tiểu khu phòng ở. Bán liên hệ Giang Ly, điện thoại 180. Hắc Liêm nói, cái này tiểu khu hiện tại cũng không ai, ngươi thiếp cái đồ chơi này hữu dụng a. Giang Ly ha ha nói, đi đều là khách trọ, đến xem phòng ở đều là chủ thuê nhà. Mặc dù nơi này náo qua ác ma, nhưng là chung quy là sản nghiệp của bọn hắn, không có khả năng không đến thăm. Quả nhiên, Giang Ly mới dán ra đi không bao lâu, lúc chiều liền bắt đầu lần lượt tiếp vào đến từ rất nhiều chủ thuê nhà điện thoại. Bất quá đều là phàn nàn giá phòng quá thấp, trả giá trả giá. Phiền Giang Ly phiền muộn không thôi. Thế là Giang Ly lập tức ra ngoài đem đại tự báo nội dung đổi, 30.000 khối mua bản tiểu khu phòng ở, số lượng không hạn, chỉ hạn một ngày. Ngày mai không bán đừng liên hệ ta, cự tuyệt nói giá, thích bán hay không. Người liên hệ, Giang Ly, điện thoại, 180. Quả nhiên, đổi nội dung sau gọi điện thoại tới liền đơn giản nhiều, ước định thời gian địa điểm là được rồi. Thứ hai ngày, sáng sớm Giang Ly liền thấy rất nhiều chủ sĩ nghiệp tới, Giang Ly cũng không lời thừa, trực tiếp mang theo bọn hắn đi cục quản lý bất động sản xử lý thủ tục. Để Giang Ly buồn bực là, mặc dù ác ma náo hùng, nhưng là mua bán nhà cửa người dĩ nhiên tuyệt không ít, từ phái hào máy móc bên trong ra dãy số dĩ nhiên đã xếp tới hơn 290. Mà mấy cái cửa sổ dĩ nhiên chỉ có một cái mở, dựa theo hiệu suất kia, đoán chừng hôm nay xem như đi không. Giang Ly lập tức nhíu mày. Đúng lúc này, một tuổi trẻ người đi tới, thấp giọng nói, ai, huynh đệ mua hào A. Giang Ly sững sờ, sau đó minh bạch, đây là gặp được Hoàng Ưu. Giang Ly thấp giọng nói, ngươi cái này phía trước nhất chính là nhiều ít hào A. Hoàng Ưu tiểu hỏa tử hát hát nói, quá hướng phía trước không có bất quá số 10 về sau còn có không ít. Vừa rồi có cái anh em vốn là mua số 11, bất quá lâm thời có việc đi. Sở dĩ ngươi mới có cơ hội, thế nào? Mua A. Giang Ly nói, bao nhiêu tiền? Hoàng Ưu tiểu hỏa tử nói, không đắt, 500. Giang Ly nghe xong giá tiền này, lông mày liền nhíu lại, giá tiền này tuyệt đối không rẻ. Tiểu tử này rõ ràng, chính là công phu sư tử ngoạm. Thấy Giang Ly bởi vì, Hoàng Ưu tiểu hỏa tử nói, huynh đệ, ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm, ta hào tuyệt đối là thật, già trẻ không gạt. Ta cũng không có quá nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn. Đằng sau nhiều người như vậy chờ lấy đâu, ngươi nếu là không mua, ta có thể liền đi a. Giang Ly cũng không nóng nảy, nhìn xem hắn đi. Quả nhiên, Hoàng Ưu tiểu hỏa tử đi hai bước về sau, quay đầu lại hỏi nói, huynh đệ, ta cũng là tốt bụng nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là chính mình xếp hàng mua hảo, đoán chừng hôm nay là không đùa. Giang Ly cười ha hả hỏi, cái kia ta nếu là mua ngươi hảo, cũng không có đứng hàng đâu. Hoàng Ưu tiểu hỏa tử một vô ngực nói, ta dám bán, liền dám cam đoan có thể vòng bên trên ngươi. Ta đối với tại bọn hắn hiệu suất làm việc như lòng bàn tay, nhiều ít phút đồng hồ một người không dám khẳng định, nhưng là đại khái bình quân thời gian vẫn là không có vấn đề. Mà lại, phàm là từ ta cái này bán đi phiếu, chỉ cần không phải ngươi cố ý nhân tố, không đến lượt ngươi, ta gấp đôi bồi thường. Giang Ly nói, thật. Hoàng Ưu tiểu hỏa tử kiêu ngạo vô cùng mà nói, kia là tự nhiên. Ta nói huynh đệ, ngươi liền thỏa mãn đi, cái này còn không phải bệnh viện đâu, nếu là bệnh viện, giá tiền này tối thiểu nhất lật mấy lần. Giang Ly gật đầu nói, được rồi, ta mua, mua cho ta số 1. Hoàng Ưu tiểu hỏa tử lập tức mặt mày hớn hở móc ra một cái đăng ký tờ đơn giao cho Giang Ly, Giang Ly cũng lập tức cho hắn chuyển 500 khối tiền. Giao dịch hoàn thành, Hoàng Ưu tiểu hỏa tử cười nói, được rồi, chờ lấy kêu tên đi. Ta nói cho ngươi, hôm nay gặp ta, là phúc khí của ngươi. Nếu không a, ngươi sẽ minh bạch xếp hàng khủng bố đến mức nào. Giang Ly nghe xong cũng cười, đồng thời hắn nhìn xem thông cáo bài bên trên cái kia hơn 200 số sắp xếp số lượng, tiếu dung dần dần trở nên điên cuồng lên. Hoàng Ưu tiểu hỏa tử nhìn xem Giang Ly nụ cười quỷ dị kia, đồng nhiên có gan dự cảm bất tưởng. Sau một khắc Giang Ly quay người vây tay một cái, hô, tất cả mọi người đến đây đi. Lập tức liền đến phiên chúng ta. Trong nháy mắt đó, Hoàng Ưu tiểu hỏa tử nhìn về phía cửa chính, sau đó mặt của hắn đều tái rồi. Giang Ly chỗ chân núi phía đông tiểu khu, tổng cộng là 6 tòa nhà, mỗi tòa nhà 3 cái đơn nguyên, mỗi đơn nguyên 7 tầng, mỗi tầng 3 gia đình. Cũng biết 6373, tổng cộng 378 hộ. Bỏ đi đã qua hộ thành công láo kê toán phòng ở, cái kia cũng còn có 377 hộ, mỗi một hộ đều có đơn độc chủ hộ. Nói cách khác, lần này tính đến Giang Ly, trọn vẹn tới 377 người. Hơn 300 người phần phật xuống tới, đại sảnh nháy mắt liền có gan chen chúc cảm giác. Mà Hoàng Nhu tiểu hỏa tử che ngực, lại có loại cảm giác hít thở không thông. Trong nháy mắt đó, Hoàng Nhu tiểu hỏa tử trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hôm nay chưa có xếp hạng ta phải bồi thường gấp đôi, gấp đôi. Mẹ nó gấp đôi a. Đằng sau còn có hơn 100 hộ khách đâu. Chương 47, Giang Ly trong lòng khổ a. Lúc này Hoàng Nhu tiểu hỏa tử bên cạnh đi lên một tên mập, chỉ vào đã đem làm việc cửa sổ chắn người đã chết nhóm nói, cái này, tình huống gì? Hoàng Nhu tiểu hỏa tử dậm chân một cái, cả giận nói, ta tờ mở bị người đùa bỡn. Nói xong Hoàng Nhu tiểu hỏa tử vội vàng chạy tới, một chụp Giang Ly nói, ngươi, cái này tình huống như thế nào? Giang Ly đương nhiên mà nói, mua phòng ốc a. Ngươi không có mua quá a. Hoàng Nhu tiểu hỏa tử nắm tóc, phát điên nói, ta là hỏi ngươi. Những này người là tình huống như thế nào? Giang Ly ồ một tiếng về sau, đương nhiên mà nói, đều là bán ta phòng ở người A. Hoàng Nhu tiểu hỏa tử nghe xong mặt đều tái rồi, chỉ vào hơn 300 người kêu lên, ngươi mua nhiều như vậy. Giang Ly gật đầu nói, đúng vậy A, thế nào có vấn đề A? Ra có tiền, còn không cho hoa A. Hoàng Nhu tiểu hỏa tử mặt liền cùng tắc kẽ hoa, từ lục biến trắng, bờ môi có chút phát tím, lôi kéo Giang Ly nói, đại ca, tiểu đệ ta có mắt không biết Thái Sơn, nếu không, ta đem tiền trả lại cho ngươi, ngươi đem hảo trả lại cho ta. Giang Ly sững sờ, sau đó cất cao thanh âm nói, ngươi nói gì thế? Ta lúc nào mua qua ngươi hảo? Ta thành thành thật thật xếp hàng đợi đến, thế nào hoàn thành mua ngươi hảo đây? Chẳng lẽ ngươi là Hoàng Ưu? Bảo an. Cái này có con bò. Giang Ly giống một cái trực tiếp đem bảo an ánh mắt hấp dẫn tới, hai bảo vệ chậm rãi đi tới. Hoàng Ưu tiểu hỏa tử xem xét, hung hăng đối với Giang Ly nói, xem như ngươi lợi hại. Ngươi chờ đó cho ta. Sau đó Hoàng Nhu tiểu hỏa tử quay người liền chuẩn bị đi. Sau đó liền nghe Giang Ly ở phía sau hô hào, bảo an, tiểu tử này là Hoàng Nhu, các ngươi có quản hay không à? Ta cái này có ghi âm đâu, có thể toàn nữa nha. Hắn vừa mới nhận lầm người, nói hắn bán qua ta hảo. Hoàng Nhu tiểu hỏa tử nghe xong, nước mắt đều nhanh rơi ra tới, hắn cuối cùng với minh bạch, hôm nay không là đụng phải dê béo, là đụng phải tiện nhân. Sau một khắc, Hoàng Nhu tiểu hỏa tử liền bị hai bảo an kéo ra ngoài đuổi đi. Đinh. Hoán khí 20. Giang Ly xem xét lập tức vui vẻ. Nhưng là sau một khắc. Đinh. Hoán khí 20. Giang Ly sững sờ, trong lòng tự nhủ thế nào còn song hoàng chứng đâu. Kết quả vừa nghiêng đầu phát hiện cái số này là từ một tên mập trên trán phiêu lên. Cái kia mập mạp thận trọng đang chuẩn bị vụng trộm chạy trốn đâu. Nhìn thấy Giang Ly nhìn qua, hắn lúng túng đối với Giang Ly gạt ra vẻ tươi cười. Thấy Giang Ly nhìn về phía bảo an, hắn lập tức lưu dò dỉ ra một vẻ cầu khẩn ý tứ. Giang Ly thấy thế, đối với hắn dùng sức gật đầu, phảng phất đang nói cho hắn, yên tâm đi, ta sẽ không báo cáo ngươi. Mập mạp lập tức nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt rào hoạt, sau đó cảm kích đối với Giang Ly gật gật đầu. Sau đó hắn liền gặp Giang Ly hô, bảo an, cái kia còn có một cái Hoàng Ưu. Mập mạp lập tức ngậm bức. Giang Ly đối với hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ngươi không cùng ta mắt đi mày lại ta còn không có cách nào xác định thân phận của ngươi đâu, làm tốt lắm. Mập mạp lập tức trên mặt một mảnh đen nhánh. Sau một khắc, mập mạp cũng bị kéo ra ngoài, trước khi ra cửa vô cùng phẫn hận trừng Giang Ly liếc mắt, sau đó kêu khóc nói, ta là hoan uổng đát. Đúng lúc này, mập mạp nghe được Giang Ly trong đại sảnh hô, hẳn không có ai mua hắn qua hảo à. Nếu như có, hôm nay khả năng không tới phiên các người, nhớ kỹ tìm bọn hắn bồi thường a. Gấp đôi đâu. Mập mạp kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài. Bởi vì hắn nhìn thấy nguyên bản ngồi ở kia những người xem náo nhiệt bởi vì Giang Ly một câu nhắc nhở, đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó phần phật một đám người khí thế hung hăng vọt lên. Mập mạp phảng phất nhìn thấy chính mình đến trong túi tiền muốn bay. Vẫn là gấp đôi bay. Lập tức thất khóc. Bảo an đi, Giang Ly cuối cùng với có thể an tâm sang tên. Một hơi sang tên hơn 300 phòng nhỏ, lúc ấy làm thủ tục nữ tử nhìn Giang Ly ánh mắt đều không được bình thường. Thỉnh thoảng ném cái mị nhãn cái gì. Đem Giang Ly nhìn chính là toàn thân không thoải mái, đứng ngồi không yên. Theo lý thuyết, bị muội tử thông đồng, mặc kệ nam nhân kia có hay không nhận, dù sao trong lòng vẫn là rất thoải mái. Nhưng là vấn đề là, nếu như thông đồng muội tử của ngươi là cái 200 cân, một mặt xẻo mụn, môi đỏ miệng rộng, mắt nhỏ đây này. Giờ này khắc này, Giang Ly liền gặp loại này cực phẩm. Giang Ly thấy thế nào, thế nào cảm giác, nữ nhân này mới thật sự là ác ma. Nhiều lần đều muốn cho nàng một quyền. Hắc Liên ha ha nói, nguyên lai tiểu tử ngươi cũng có khổ bức thời điểm a. Ngươi không phải mưu ma trước quỷ cỡ nào. Cái này ngươi xử lý như thế nào a? Ta cảm giác, chỉ cần ngươi không đi, nàng có thể cho ngươi bay cả đời mắt. Giang Ly rất muốn mắng hắn hai câu, bất quá cục diện trước mắt, hoàn toàn chính xác có chút gánh không được. Ngay tại Giang Ly nhanh nếu không gánh được thời điểm, hắn linh cơ khẽ động móc ra điện thoại tới một câu, lão công. Phòng ở sang tên đâu, đừng có gấp a. Sau một khắc, đinh đinh đinh đinh. Giang Ly liền nghe được liên tiếp tiếng vang. Sau đó vừa nghiêng đầu, phát hiện những chủ hộ kia từng cái nhìn ánh mắt của hắn đều tràn đầy ghét bỏ, trên trán tung bay thuần một sắc số lượng. Hoán khí 5, hoán khí 2, hoán khí 3. Lại nhìn bên trong cái kia béo muội tử, ánh mắt của nàng bên trong vậy mà tại tỏa ánh sáng. Ánh mắt kia, thật giống như Giang Ly khi còn bé mua một chai nước uống, mở ra về sau, cái nắp bên trên viết lại đến một bình cảm giác hưng phấn cảm giác. Hắc Liên thấy thế, cũng nhịn không được nữa, tại không trung cười lăn lộn đầy đất. Giang Ly có thể nói cái gì đó. Thế là, Giang Ly cuối cùng với thể nghiệm một thanh, rời lên tảng đá nện chân của mình, hơn nữa còn là nện sưng lên đi không được cái chủng loại kia. Cái này còn không có xong, bốn phía nghị luận cũng bắt đầu. Không nghĩ tới Giang Ly là như vậy người a. Khó trách đột nhiên có tiền mua phòng ốc của chúng ta, nguyên lai là bị người bao nuôi a. Còn là nam nhân bao dưỡng. Giang Ly ngửa đầu nhìn trần nhà, trong lòng một mảnh kêu rên, mẹ nó a. Thế là, một ngày này Giang Ly ngay tại mọi người khinh bỉ trong ánh mắt, béo muội tử nóng bỏng ánh mắt bên trong, độ dây như 5 triệu đựng qua khổ bức một ngày. Đến ban đêm, Giang Ly đứng tại cửa tiểu khu, nhìn xem to lớn, không có một hai tiểu khu, Giang Ly giang hai tay ra, hít sâu một hơi, lại trùng điệp gọi ra đi, phảng phất muốn đem một ngày này phiền muộn chi khí hô sạch sẽ giống như. Sau đó hắn ha ha cười nói, ha ha ha. Lao tử hiện tại là nắm giữ toàn bộ tiểu khu người Á. Ha ha. Hắc Liên bây giờ nhìn không nổi nữa, hảo tâm nhắc nhở, ngươi còn có 7 triệu nợ bên ngoài đâu. Giang Ly tiếu dung im bặt mà dừng, sau đó nhìn liếc mắt Hắc Liên nói, nguyên bản còn dự định làm điểm ăn ngon chúng ta chúc mừng một chút, bị ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy chúng ta cần phải tiết kiệm tiền, không ăn. Bị đói. Hắc Liên nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, đuổi theo nói, khắc à, chúng ta muốn hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, ăn uống không thể ngừng à. Nhà ta cái kia hai gà mái không phải còn không có ăn thế này. Nếu không hôm nay cho các nàng mở một chút ánh sáng. Giang Ly. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thứ hai ngày, Giang Ly thật sớm rời giường, mang theo chút ít kích động cùng nhỏ hưng phấn liền đi ra cửa. Không vì cái gì khác, hôm nay là đi đoàn làm phim đi làm ngày đầu tiên. Hưng phấn A. Chương 48, đánh hải tử. Không phải liền là đi diễn cái hi A. Ngươi làm sao cùng phát tình gà trống lớn giống như. Hắc Liên một mặt ghét bỏ nhìn xem Giang Ly. Giang Ly đắc ý mà nói, ngươi biết cái gì? Trên thế giới này mỹ nữ, đoàn làm phim bên trong chí ít chiếm một nửa, ta có thể vẫn còn độc thân đâu. Hắc Liên khinh thường nói, mỹ nữ? Ha ha. Ở trong ấn tượng của ta, chỉ cần thực lực đủ mạnh, mỹ nữ lấy lại ta đều đẩy không đến. Lại nói, năm đó ta phi tử làm gì cũng phải có hơn 1 triệu cái A. Giang Ly ha ha cười lạnh nói, ngươi tiếp tục thổi. Hắc Liên nói, thổi cái giám A. Ta sống mấy trăm ức năm đều không nhớ rõ, bình quân mấy trăm hơn ngàn vạn hoặc là trên triệu năm tìm lao bà có vấn đề à. Giang Ly nghe đến nơi này, suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như thật đúng là không có vấn đề gì. Giang Ly lập tức tới hào hứng, ai? Lúc ấy ngươi cũng là thế nào truy nữ nhân a? Chi cái chiêu thôi. Hắc Liên mặt mo lập tức đỏ lên, vội ho một tiếng nói, xe của ngươi tới. Giang Ly một bên lên xe, một bên chưa từ bỏ ý định truy vấn, đừng nhỏ mọn như vậy à. Đừng nói với ta mỹ nữ lấy lại a thật lấy lại đẩy không được lời nói, lao bà ngươi tối thiểu nhất là ngươi tuổi thọ mấy lần đa tài bình thường. Hắc Liên không nói chuyện. Giang Ly tiếp tục truy vấn. Nửa giờ sau, Hắc Liên cuối cùng với sâu kín thở dài nói, ta nếu là am hiểu truy nữ nhân lời nói, còn cần đến mấy triệu, hơn chục triệu, một năm trước truy một cái a. Giang Ly nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, sau đó lập tức cười như điên, ha ha ha. Hắc Liên một trận bất đắc dĩ nói, kỳ thật đi. Có lúc truy nữ nhân thật có ý tứ. Bất quá về sau ta truy đủ rồi, ta liền đổi một loại 100% xác suất thành công biện pháp. Ngươi muốn thử xem a? Giang Ly nói. Hắc Liên nói, ngươi chuẩn bị cái cây gậy, coi trọng cái kia đánh cho bất tỉnh trực tiếp mang về, chẳng phải xong rồi sao? Đơn giản, hiệu suất cao. Giang Ly. Đoàn làm phim chụp chính là một bộ cổ trang kịch, nghe nói là đông nước bên trên cổ thần thoại kịch, giảng chính là một con thỏ cùng hàng Nga ở trên mặt trăng hố người cố sự. Đoàn làm phim hiện tại lâm thời chỗ đặt chân, là Tiêu Tương một góc nổi danh truyền hình điện ảnh quay chụp điểm, Ngu Hoàng núi ảnh thị thành bên trên Ngu Hoàng làng du lịch. Cũng là Tiêu Tương một góc nổi danh nhất khách sạn một trong, tóm lại, ở bên trong ở rất đắt. Ngu Hoàng làng du lịch đối diện, chính là Ngu Hoàng núi chỗ bán vé, hai bên cách một đầu đường cái, giờ này khắc này Ngu Hoàng dưới núi cũng đã có một chút du khách, không băng qua đường bên trên xe lại không nhiều. Đến lúc đó, Giang Ly vừa xuống xe, đập vào mắt là một cái vô cùng cao đại thượng làng du lịch đại môn, cửa chính hai bảo vệ như là hai cây giống cây lao đứng ở nơi đó, liền cùng cái người giả giống như. Bên lề đường, một nữ tử mang theo một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ nhỏ nam hài, tiểu gia hỏa làn da có chút đen, giữ lại tiểu chọc đầu, một đôi mắt to gian rào chuyển, xem xét chính là cái tinh thần lực tràn đầy hùng tiểu tử. Nữ tử đứng trên bên cạnh gọi điện thoại, tiểu nam hài thì chơi lấy một thanh nhỏ thử súng bắn nước. Giang Ly vừa đi thoáng qua một cái thời điểm, tiểu gia hỏa đối với Giang Ly quần len lén thử một chút. Giang Ly nhướng mày, quay đầu nhìn liếc mắt tiểu nam hài lập tức trốn đến nữ tử sau lưng. Nữ tử tựa hồ cũng không biết con trai của nàng đã làm gì, vẫn còn đang đánh điện thoại, thanh âm không nhỏ, bất quá một cái phương ngôn, Giang Ly cũng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ biết nàng rất đến tức giận. Giang Ly nhìn xem cái kia hùng tiểu tử, nhìn lại mình một chút quần. Giang Ly suy nghĩ, nếu không cứ định như vậy đi. Kết quả Giang Ly quay người lại, sau ống quần lại là một trận lạnh bớt. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia hùng hài tử lại trốn đến hắn mụ mụ sau lưng, đối diện lấy hắn cười đắc ý đâu. Giang Ly hít mắt, thầm nghĩ, ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Giang Ly lại muốn đi, kết quả khác một đầu ống quần cũng là một trận lạnh bớt. Giang Ly mặt lập tức liền đen. Hắc Liên nói, ta biết ngươi là người tốt, sẽ không chấp nhặt với tiểu hài tử. Bất quá, loại hài tử này không dạy dỗ một chút, quả thực thiên lý nan dung a. Ta nếu là ngươi, nếu như mất hết mặt mũi đánh hài tử, như vậy, hoàn toàn có thể đánh mẹ hắn. Giang Ly nghe xong, giống như có đạo lý a. Bất quá Giang Ly nhìn xem tiểu hài hắn mụ mụ, một mặt lo lắng táo bạo dáng vẻ, Giang Ly cảm thấy việc này giống như cũng không thể hoàn toàn trách nàng không có bao ở hài tử a. Ai còn không có cái ngủ gật thời điểm đâu. Ngay tại Giang Ly suy nghĩ là đánh hài tử, vẫn là đánh hắn mẹ, vẫn là nhịn một chút tranh thủ thời gian đi tính toán thời điểm. Tiểu Nam Hải không biết nhìn thấy cái gì. Nhãn tình sáng lên, đột nhiên liền chạy hướng về phía giữa đường. Đúng lúc này, một cỗ 10 phần cao lớn xe Việt dã lái tới, Giang Ly liếc mắt liền nhận ra, đây là đương thời cuồng dã các nam nhân yêu nhất xe lớn dê. Cái này xe cao hơn 2 mét, rộng gần 2 mét, dài 4 mét nhiều. To lớn thân xe hướng trên đường cái vừa mở liền cùng châu được vọt vào dê nhóm, tràn đầy lực lượng cùng bạo lực đẹp. Như thế lớn xe đụng vào hùng hài tử sẽ là kết quả như thế nào? Hắc Liên hắc hắc nói, đây coi như là ác hữu ác báo đi. Giang Ly vỗ tay một cái nói, ta quyết định. Hắc Liên ngạc nhiên nói, quyết định cái gì? Giang Ly nói, đánh hải tử. Tiểu hài ngửa đầu nhìn xem to lớn xe, giống như mèo con thấy được băng băng mà tới voi, triệt để sợ choáng váng. Xa xa lớn dê tựa hồ căn bản không có nhìn thấy hải tử, lái xe y y nguyên nhanh chóng. Tiểu Nam Hải mụ mụ thấy cảnh này, doa đến điện thoại đều rơi mất tựa như phát điên liền muốn xông lên đi. Đúng lúc này, một cái đại thủ bắt lấy hải tử sau cổ áo, thuận thế quăng ra. Hai tử trực tiếp nhào tới mẹ hắn trong ngực, bình yên vô sự. Đồng thời đám người nghe được một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại, chờ lại mở mắt thời điểm, liền gặp lớn dê toàn bộ đầu xe đều lõm một khối đi vào, cái kia chỗ lõm xuống, thình lình đứng một người. Cái này, vẫn là người A. Đây là tất cả mọi người ý niệm đầu tiên. Lớn dê cửa xe mở ra, một cái hán tử khôi ngô đi ra, sau đó hán tử kia không nói hai lời, một thanh liền ở Giang Ly sau cổ áo, gầm thét lên. Ngươi tờ mở có bệnh à? Đụng lao tử xe. Bị người bóp lấy gáy, đổi ai tâm tình đều sẽ không quá tốt. Giang Ly tròng mắt hơi híp, cũng không quay đầu lại, trở tay thần trở về, nháy mắt đặt ở đầu của đối phương lên. Không có chờ đối phương kịp phản ứng đâu, Giang Ly dùng sức nhấn một cái. Đám người liền nghe bịch một tiếng, đầu của đối phương trực tiếp đính vào lớn dê động cơ đóng lên. Ồn ào. Giang Ly lẩm bẩm một câu, vỗ vỗ tay quay người liền chuẩn bị rời đi. Đám người thấy cảnh này đã thấy choáng. Mặc dù ác ma xuất hiện, thủ hộ giả tổ chức cũng công khai, nhưng là kỳ thật chân chính trong hiện thực gặp qua những này người, cũng không nhiều. Giang Ly nhục thân giả xấu xe, lông tóc không tổn hao gì, trở tay đem cự mồ hôi ấn vào xe động cơ đóng cử động, quả thực khiếp sợ đến tất cả mọi người. Đúng lúc này, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên trừng cực lớn. Nhất là tiểu Nam Hải mụ mụ, thét to, cẩn thận. Cơ hồ là đồng thời, Giang Ly nhìn thấy trước mặt mình ánh nắng bị che khuất. Chương 49, khí cũng có đạo. Sau đó liền nghe sau lưng truyền đến rít lên một tiếng, ngươi tờ mở muốn chết. Chỉ thấy cái kia cự mồ hôi dĩ nhiên hai tay nâng lên lớn dê,

Giang Ly cùng Hắc Liên theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia lấy lại tinh thần nữ tử một tay lấy Hùng Hải tử theo trên mặt đất, lột quần, vung lên bàn tay, 333 chính là dừng lại giúp ta. 333 giòn vang, nghe hai người khỏe miệng đều đi theo run run không thôi. Giang Ly sau đó hơi nhíu mày, mang theo vài phần đắc ý đối với Hắc Liên nói, ta nói đánh, nhưng là ta không có nói là ta đánh a. Cái này không đánh lấy thế này. Ngươi nhìn cái kia bàn tay vung mạnh, so ta ác hơn nhiều. Hắc Liên lập tức không còn gì để nói. Sau đó Giang Ly một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, chắp tay sau lưng thật cao hứng đi. Mặc dù hài tử bị đánh, nhưng là Hắc Liên nghĩ như thế nào cảm giác không thích hợp, đây quả thật là Giang Ly thiết kế tốt ta. Thế nhưng là, nhìn cháu trai kia dáng vẻ, giống như cũng thật ngoài ý liệu a. Liền xem như hắn thiết kế tốt, nhưng là đây quả thật là vì trả thù Hùng hài tử a. Hắn thế nào cảm giác đây là đang cho cái này mẹ con hai thượng nhân sinh khóa đâu. Bất quá Hắc Liên vẫn là chưa từ bỏ ý định chỉ vào nữ nhân kia nói, cái kia ngươi làm sao không khí một chút à. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ngươi đủ a. Hải tử trở về từ coi chết, đã đủ kích thích, đánh một chút hải tử phát tiết một chút còn không ngừng nhịn gần chết. Ta muốn là nhân cơ hội lại trêu tức nàng một chút. Ta sợ nàng gánh không được a, đến lúc đó thật đi bệnh viện, tiền thuốc men ngươi ra a. Nói đến đây, Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, mang theo chút ít kích động nói, ta cái này có tính không trộm cũng có đạo a. Không đúng, là khí cũng có đạo. Hắc Liên hai mắt khẽ lật nói, đạo cái rắm. Ngươi tờ mở rõ ràng là sợ nghèo. Nói xong, Hắc Liên cười ha ha, đụng lên đến nói, ngươi nếu là thật muốn khí cũng có đạo cũng không phải không có cách, nếu không, ngươi đáng thương hạ ta. Hảo hảo làm cái đại ma vương được hay không? Giang Ly lập tức gả con mổ thóc gật đầu nói, không có vấn đề. Chương 50, hỏi thăm đường. Ngươi đừng chỉ nói A, ngươi ngược lại là làm A. Hắc Liên kêu lên. Giang Ly tiếp tục gật đầu nói, tốt, quay đầu liền làm. Lúc nào quay đầu a? Không biết a. Mẹ nó, ngươi lại lừa ta. Ê, bị nhìn đi ra rồi sao? Rõ ràng như vậy a. Thao. Hắc Liên không chút khách khí xông tới, đối với Giang Ly khoa tay một cây ngón giữa. Giang Ly chỉ làm như không nhìn thấy, quay đầu nhìn xem đánh xong hải tử về sau, mẹ con ôm nhau chẳng diện, khỏe miệng có chút trống lên. Cười ha hả đi. Ngu hoàng làng du lịch cửa chính bên cạnh bên trên, thả một cái bàn ngồi phía sau một nam một nữ, trên mặt bàn đặt vào trang giấy cùng bút, trước bàn viết vài cái chữ to, con thỏ phải chết đoàn làm phim nơi tiếp đãi. Hai người thấy Giang Ly đi tới, tranh thủ thời gian đứng lên. Được chứng kiến Giang Ly thần uy về sau, hai người biểu hiện hết sức ân cần hỏi thăm tên Giang Ly, sau đó chủ động giúp Giang Ly tìm được điển danh tự địa phương, cùng đưa lên bút, đồng thời đưa cho Giang Ly một tấm cư xá nội bộ địa đồ. Đây là Giang Ly lần thứ nhất bị người như thế chiếu cố, lập tức đối với đoàn làm phim hảo cảm tăng gấp bội. Chờ Giang Ly ký tên, đi về sau. Hai người kích động đối mặt liếc mắt, nữ hài kích động kêu lên, hoa. Đó chính là thủ hộ giả A. Nam hài dùng sức gật đầu, vô cùng hâm mộ nói, coi như không phải thủ hộ giả, cũng khẳng định là cao thủ. Quá lợi hại. Một quyền đánh bay một chiếc xe A. Đây chính là lớn dê A. Quá kích động, tranh thủ thời gian xem hắn tên gọi là gì. Nữ hải cầm qua danh sách. Nam hải ngạc nhiên nói, vừa mới là ngươi giúp hắn tên tìm tới, ngươi không nhớ rõ. Nữ hải bụng mặt, kích động nói, quá kích động, cái gì đều không nhớ rõ. Nam hải suy nghĩ kỹ một chút, giống như hắn lúc ấy cũng quá kích động, mặc dù lúc ấy gật đầu, tìm danh tự đều rất nhanh nhẹn, nhưng là qua cái kia kích động tình về sau, dĩ nhiên cũng là đại náo một mảnh trống không. Thế là hai người cùng một chỗ nhìn về phía danh sách, sau đó hai người ngây ngẩn cả người, sắc mặt ngay sau đó liền biến cổ quái. Hai người nhìn nhau liếc mắt sau nói, hắn dĩ nhiên là Giang Ly. Xong. Muốn xảy ra chuyện. Lúc này, bị Giang Ly đem đầu khảm tiến đất xi măng bên trong tráng hắn đem đầu rút ra, một mặt máu, cái cằm đều chật khớp. Hắn nâng đỡ cái cằm, xoa xoa máu trên mặt dấu vết, lúc này mới nhìn về phía những người khác. Những người khác gặp hắn dĩ nhiên lại ngồi dậy, doa đến từng cái liên tiếp lui về phía sau. Tráng hắn nhướng mày, tùy tiện chỉ người trẻ tuổi nói, ngươi qua đây. Người tuổi trẻ kia giật nảy mình. Tội nghiệp mà nói, đại ca, ta, ngươi gọi ta làm gì a? Tráng hán tỉnh táo sau khi nói, yên tâm, không đánh ngươi. Người tuổi trẻ kia lúc này mới run rẩy đi tới. Tráng hán nói, cháu trai kia đụng ta xe, lại đánh ta, các ngươi không sợ hắn, làm sao ngược lại sợ lên ta tới. Người trẻ tuổi ngạc nhiên nói, ngươi không biết. Tráng hán sửng sốt nói, ta phải biết cái gì. Sau đó người trẻ tuổi suy nghĩ một chút nói, ngươi xe kia mở phải có 150 bước a. Xa như vậy cách, hài tử chạy ra ngoài, ngươi cũng không nhìn thấy a. Hắn vừa mới không phải cố ý đụng xe của ngươi, là đi cứu hải tử đi. Tráng hán nghe vậy, trầm mặc một hồi, sau đó phất phất tay nói, ngươi đi đi. Người trẻ tuổi sau khi đi, tráng hán thấp giọng mắng một câu nói, thao. Bị xáo lộ. Ở trong mắt người bình thường, Giang Ly sở tác sở vi tuyệt đối là anh hùng. Nhưng là tráng hán rất rõ ràng, Giang Ly cháu trai kia là thật cháu trai A. Làm một siêu tự nhiên người, nếu thật là muốn cứu người, hoàn toàn có thể ôm hải tử cùng một chỗ né tránh. Đâu còn dùng ném bay hải tử, chậm trễ thời gian, sau đó bị đụng. Cái này rõ ràng liền là cố ý đụng xe của hắn. Đây coi như là cho lão tử học một khóa A. Thế nhưng là, ngươi tờ mở đến cùng là giáo huấn ta đừng đua xe, vẫn là giáo huấn ta lái xe đừng gọi điện thoại A. Tráng hán dơ lên tất cả đều là băng vải đại thủ, vướt vướt cái cằm, cười khổ nói. Đúng lúc này, tráng hán điện thoại di động vang lên đứng lên, hắn tranh thủ thời gian đứng lên, móc ra điện thoại. Trước một khắc còn hung thần ác sát hắn, sau một khắc liền mềm thành nhuyễn chân tôm, chịu đựng đau cười theo nói, lao bà. Ai ai? Ngươi đừng nóng giận a. Ta không phải cố ý treo ngươi điện thoại, vừa mới. Ân, vừa mới ta không cẩn thận ấn sai ấn phím dập máy. Ngươi biết mặt ta địa lớn, một kích động, cười một tiếng liền dễ dàng quét đến ấn phím. Đúng đúng đúng. Ai u, bảo bối đừng nóng giận a, ta sai rồi còn không được a. Sầu riêng. Chỉ cần ngươi không tức giận, đừng nói quỷ sầu riêng, máy sưởi đều được. Không phải. Ta chính là thuận miệng nói một chút, thật quý a. Không phải, ta là nói, máy sưởi thật quý. Cái gì? Sầu riêng tương đối tiện nghi. Ách. Vậy được rồi, mua sầu riêng, tốt tốt tốt. Chờ ta lúc trở về, nhất định mua cho ngươi. Ngươi ở cứ đâu, quỳ sầu riêng loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi cũng đừng thao lòng này, ta cam đoan cấp cho ngươi thỏa thỏa. Ghi nhớ a, ngươi bây giờ hết thảy muốn lấy vui vẻ làm chủ. Yên tâm, ta tuyệt đối mua tốt nhất. Cứng rắn nhất. Làng du lịch tận cùng bên trong nhất, tới gần Ngu Hoàng suối bên cạnh bên trên, nơi này là Ngu Hoàng làng du lịch rượu ngon nhất cửa hàng nơi ở. Nơi đây trụ sở chia 3 đẳng cấp. Tam đẳng chính là cách Ngu Hoàng suối 10 phút đồng hồ lộ trình vườn hoa Dương Phòng. Hai trở là bờ sông biệt thự. Nhất đẳng thì là xây ở suối bên trên nước biệt thự. Ngu Hoàng suối phát nguyên với Ngu Hoàng núi, trên núi có 12 miệng nước suối phun ra dòng suối hội tụ đến dưới núi Ngu Hoàng suối. Ngu Hoàng nước suối không sâu, chỉnh thể cũng chỉ có 1m3 tả hữu chiều sâu, mà lại rất phẳng đều. Phía dưới là đá cuội, không có đại điều cây rong. Bởi vì là nước suối, sở dĩ đập lên thanh lương tận xương, hết sức thoải mái. Trời xanh mây trắng, thanh sơn mỹ thủy, lại thêm thất thải đá cuội, tại mấy món nhập hạ tiêu tương một góc, ở tại nơi này dạng trong biệt thự, tuyệt đối là nhất đẳng thoải mái. Giang Ly cầm lấy trong tay thẻ phòng vừa đi vừa nhìn, cuối cùng đi vào bờ sông. Cũng không biết là Ngu Hoàng đi nghỉ thôn nhân tay không đủ duyên cớ, vẫn là vốn là phục vụ liền theo không kịp, lại hoặc là nguyên nhân khác, dù sao Giang Ly liền cái nhân viên phục vụ cũng không thấy. Đến mức hỏi đường, vậy thì càng phí sức. Giang Ly nhìn lấy trong tay thẻ phòng bên trên viết dây ba, hoàn toàn xem không hiểu ý tứ phía trên, chỉ có thể từng bước bảng số phòng đi tìm. Đúng lúc này, trước mặt bờ sông trong biệt thự truyền đến một trận tiếng ồn ào, Giang Ly nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy biệt thự trên ban công ngồi 4 nam một nữ, đang cái kia uống vào địa, ăn kho đồ ăn thổi như bức, xem ra rất vui vẻ. Giang Ly con mắt lập tức sáng lên, đi tới, hô, mấy vị, quấy rầy một chút. Xin hỏi dây ba ở đâu a? Trên ban công 5 người sững sờ, nhìn xuống dưới, sau đó từng cái ánh mắt đều trở nên cổ quái. Trong đó một cái hoàng mao không kiên nhẫn phất phất tay nói, không biết, muốn hỏi đường tìm người khác đi. Giang Ly ồ một tiếng, liền chuẩn bị đi, kết quả xem xét bảng số phòng, chân mày cau lại, biệt thự kia đại môn bên trên thình lình viết, D3. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, thật quật cường. Giang Ly sờ lên cái cằm, nhìn một chút trong tay thẻ phòng. Sau đó lại nhìn xem lầu 2 ban công, thầm nghĩ, chẳng lẽ là nhiều người ở giữa. Thế là Giang Ly hô, nơi này là D3A. Hoàng Mao mấy người nhướng mày, Hoàng Mao quay đầu, lệnh ra cái đầu nói, là D3, người nghĩ thế nào? Giang Ly một mặt vô tội chỉ vào phòng ở nói, ta tựa như là ở nơi này. Hoàng Mao thổi phù một tiếng liền cười, khinh thường nói, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách ở nơi này à? Bên trên tráng hán vô bàn một cái, hung thần ác sát nói, cút bên kia vườn hoa Dương phòng ở đi. Bên này không có người địa phương. Đang khi nói chuyện, tráng hán ném đi một tấm thẻ phòng xuống tới, Giang Ly cầm lên xem xét, trên đó viết, H98. Đám người thấy Giang Ly một câu đều không trả, mà là yên lặng cầm lên thẻ phòng, lẫn nhau biểu lộ trở nên càng thêm khoa trương. Giữ lại mào gà đầu nam tử mang theo chai rượu, một cước dẫm trên hàng rào, một bên hung ác nói, tiểu tử, chúng ta biết người đang suy nghĩ gì. Bất quá ngươi phải hiểu rõ ngươi tình huống, ngươi bất quá là Trần Kỳ nhét vào tới phế vật mà thôi. Ngươi bối cảnh gì, chúng ta đều điều tra rõ ràng. Nhớ kỹ, chúng ta cùng ngươi không tầm thường, cũng không phải người bình thường, thế giới của chúng ta không có như vậy nhiều quy tắc, chỉ nói cứu nắm đấm lớn liền là chân lý. Chúng ta so với ngươi còn mạnh hơn, sở dĩ chiếm nhà của ngươi. Ngươi so với chúng ta yếu, cũng chỉ có thể cút sang một bên ở lại, hiểu không? Để mào gà đầu buồn bực là, Giang Ly không có đáp lời, mà là yên lặng đem nhặt lên thẻ phòng nhét vào túi, sau đó đi hướng cửa phòng. Mào gà đầu cả giận nói, ngươi tiến đến một bước thử một chút. Có tin ta hay không đánh liền mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra. Nhưng mà Giang Ly trực tiếp quét thẻ, vào cửa. Mấy người lẫn nhau nhìn liếc mắt về sau, lập tức vui vẻ. Hắc! Tiểu tử này bản lĩnh không có nhiều, tính tình vẫn còn lớn a. Hoàng Mao cười nói. Mao gà đầu nói, lão hổ, ra hỏa này, làm sao làm a? Được xưng lão hổ tên xăm mình ném trong tay đậu tường, a một tiếng nói, a tiểu tử tính tình còn không nhỏ. Chút chuyện này cũng không thể nhẫn, không có gì lòng dạ, thật không hiểu rõ hắn một cái đám dân quê là thế nào nịnh bợ bên trên Trần Kỳ. Bất quá không trọng yếu, ca mấy cái hôm nay cho hắn lập lập quy củ, để hắn minh bạch, thêm nhét người khác sự tình, là phải trả giá thật lớn. Cũng làm cho hắn minh bạch một chút, cái gì gọi là phá kén cấp cường giả. Thế là năm người chậm rãi đứng dậy, một mặt hung ác, đắc ý nhìn về phía ban công cửa, chờ lấy Giang Ly tiến đến. Nơi xa, một tên mập thở hồng hộc chạy qua bên này, một bên chạy một bên gọi điện thoại, Trần ca, ta nào biết được trùng hợp như vậy a? Đi nhà vệ sinh thời gian, Giang Ly liền tiến đến. Ngài đừng nói nữa, ta biết, hiện tại đại ca ngươi, ách không đúng, là Trần Đức những người kia ở bên trong đâu. Ta không tại, bọn hắn khẳng định là muốn gây chuyện. Ai u? Ngài cũng thế, ngài lâm thời xếp vào người vào làm chi a? Hiện tại công ty bảo an có thể so sánh diễn viên như bức nhiều, vốn chính là giá cao mời tới Long Hổ công ty bảo an tinh anh, kết quả ngài đâm người đi vào, bọn hắn có thể cao hứng a? Cắm người đi vào vậy thì thôi, còn phân đi bọn hắn 1/3 tiền công. Bọn hắn không báo nổi mới là lạ chứ. Ai u? Trần ca a, ngươi là ta anh ruột à, hiện tại cái gì cũng đừng nói nữa, chỉ hy vọng bên kia đừng chạy đến mới tốt. Ta trước nói với ngươi tốt, nếu là hắn bị đánh, ngươi cũng đừng trách ta a. Đang nói chuyện đâu, mập mạp đã nhìn thấy Hoàng Mao 5 người đứng dậy, trong lòng lập tức run lên nói, xong, tới trưởng. Bất quá mập mạp vẫn là hô to một tiếng, các huynh đệ, đừng động thủ. Nhưng mà nghe được mập mạp như thế một hô, 5 người nhìn nhau liếc mắt. Trong mắt lóe lên một vệt quả quyết chi sắc, cũng không đợi, bốn người trực tiếp đi vào phòng. Chỉ có hổ ca quay đầu hướng mập mạp phất phất tay, giả vờ như không nghe thấy giống nhau mà hỏi, ngươi nói cái gì? Cái kia một mặt tiện dạng, rõ ràng là nói, ta nghe được, nhưng là ta vờ như không thấy, ngươi năng lực ta gì? Mập mạp thấy này khí hô lớn, lão hổ, ta nói cho ngươi, ngươi đừng làm loạn a. Lão hổ mở ra hai tay, một mặt dáng vẻ vô tội. Sau đó yên lặng cầm làm ra một bộ vô tuyến thai nghe đeo ở trên lỗ thai, tiếp lấy cứ như vậy nghe âm nhạc đối với mập mạp nhảy lên múa, một bên nhảy vừa nói, ngươi nói cái gì? Mập mạp thấy này, tức giận đến hai mắt lật trắng, cắn răng nghiến lợi nói, ta nói. A. Một tiếng hét thảm âm thanh xẹt qua lão hổ bên hai. Đồng thời lão hổ trông thấy một đạo hắc ảnh như là sao băng bay ra ngoài, xa xa rót vào trong sông. Lão hổ giật nảy mình, rủi rủi con mắt, nói, ta thao, thứ gì? Sau đó lao hổ những mày, còn không có quay đầu đâu, liền hô, các ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi. Còn có ném xa như vậy làm gì? Ta còn không có động thủ đánh hai lần. Lao hổ quay đầu nháy mắt, liền gặp một tên tráng hán làm đầu như là như đạn pháo đụng nát trên ban công pha lê, sau đó sắt bên thai của hắn bay ra ngoài. Lao hổ đột nhiên quay đầu, kết quả thấy được để hắn sụp đổ một màn. Chỉ thấy Giang Ly một cái tay đem bóp lấy mào ga cổ đem hắn cao cao dơ lên. Sau đó một cái tay khác như là lớn giống như quạt gió 333 quật lấy mào gà mặt, đánh chính là quên cả trời đất. Bốn người ở trong mập lùn cũng không có bị Giang Ly chế phục, mập mạp này lúc này đứng sau lưng Giang Ly, ghim trung bình tấn, cơ nắm đấm đánh chính là hổ hổ sinh phong. Như là nổi trống giống nhau đông đông đông gõ lấy Giang Ly sau lưng. Nhưng mà, nhìn Giang Ly không nhúc nhích tí nào thân hình, cùng mang theo hưởng thụ biểu lộ, lao hổ thầm cười khổ nói. Cái này tờ mở không hơn phân nửa là bị tiểu tử này xem như xoa bóp nền cong, cho nên mới không có đánh hắn. Giang Ly trên tay động lên, ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, vừa hút mào gà miệng rộng, vừa nói, nghe nói ngươi muốn đem ta đánh mẹ ta đều nhận không ra. Ba ba ba ba. Thế nào không nói lời nào đâu. Ba ba ba. Quật cường như vậy a. Ba ba ba. Tốt quật cường ra hỏa, đánh thành đầu lợn đều không nói lời nào. Ba ba ba. Lão hổ thấy thế. Trên mặt là một mảnh đen nhánh A. Trong lòng của hắn thét lên ở Mỹ, ngươi như thế quất hắn, hắn có thể nói ra lời mới là lạ à. Lão hổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kêu lên, người lùn, ngươi tờ mờ sẽ không dẫn đầu sao. Mập lùn nghe xong cọ vọt lên cao hơn 2 mét, lăng không hai tay nắm tay khép lại cùng một chỗ, như là một cái chùy sắt lớn giống nhau đánh tới hướng Giang Ly. Nhưng mà Giang Ly vẫn không có phản kích ý tứ, lão hổ thấy này trong mắt lóe lên một vệt mỉm cười thắng lợi. Cong! Một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang vang lên. Sau đó lão hổ liền thấy mập lùn ngồi xổm trên mặt đất không ngừng vào tay. Giang Ly vẫn không nhúc nhích, tiếp tục rút mào gà mặt. Lão hổ kém nhìn xem mào gà mặt từ mặt người biến thành đầu lợn, sau đó từ đầu lợn bị rút đỏ bên trong mang tím, mặt đại ngạch đầu nhỏ, nguyên bản mào gà tóc, bây giờ nhìn lại liền cùng vây cá giống như. Cả người hướng trận chiến kia, quả thực chính là một đầu tiêu chuẩn cá ướp muối. Đúng lúc này, Giang Ly bỗng nhiên vung tay lên, mào gà vèo một tiếng bay ra. Chương 52, lớn tiếng chút. Lão hổ theo bản năng ánh mắt đi theo mào gà đi, vừa vặn nhìn thấy hoàng mao từ trong nước ló đầu ra đến, vừa thở dốc một hơi, liền bị mào gà đầu lại nện vào trong nước. Một khắc này, lão hổ có loại dự cảm xấu. A, bên trái bay qua một đạo hắc ảnh, chính là cái kia mập lùn. Nơi xa suối nước bên trong, hoàng mao cùng mào gà ló đầu ra đến, miệng rộng mở ra đang muốn hút khẩu khí, kết quả trên đỉnh đầu một đoàn bóng đen rơi xuống đến, hai người chỉ tới kịp mắng một câu, ngã tảo. Hoàng mao trực tiếp lại bị nện vào trong nước. Nhìn đến đây, lão hổ chỉ cảm thấy cổ có chút cứng ngắc, bốn cái huynh đệ, bọn hắn thực lực không sai biệt lắm, có lẽ lão hổ so mào gà mấy người mạnh hơn một chút, nhưng cũng có hạn. Bốn người liên thủ, lão hổ chỉ có nháy mắt bị đánh khóc phân. Nhưng là thấy thức qua Giang Ly đánh mào gà bọn hắn tràng cảnh về sau, hắn chợt phát hiện, hôm nay tựa hổ đá trên miếng sắt. Lão hổ nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Liền gặp Giang Ly hai tay cắm trong túi, lắc lắc ung dung đi tới. Hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Lão hổ nuốt ngụm nước bọt nói, ta nói, chính ta nhảy hàng A. Giang Ly lắc đầu, duỗi ra một cái tay. Lão hổ thấy thế, trên đầu đều là dấu chấm hỏi, bất quá sau đó phản ứng đi qua, mau đem tiền trên người bao, điện thoại đều móc ra đặt ở Giang Ly trên tay. Giang Ly nhìn lấy ví tiền trong tay cùng điện thoại, trên mặt hiện lên một vệt vẻ cổ quái, bất quá vẫn là mở ra túi tiền đem tiền bên trong đều đem ra, nhét trong túi. Càng quá phận chính là, Giang Ly cầm xong tiền, còn đem túi tiền đảo lại trống rỗng, cuối cùng ngạnh sinh sinh đem một viên kẹp ở hai tấm thẻ ở giữa tiền xu cho móc ra. Thấy cảnh này, lão hổ cả người đều có chút mộng bức, hắn hiện tại có chút không xác định chính mình là gặp được đồng hành, vẫn là gặp được nghề nghiệp cướp bóc móc bức phạm vào. Đinh! Hoán khí 10. Giang Ly hảo hảo thu về tiền, túi tiền tiện tay ném cho lão hổ, sau đó lại đưa tay ra. Đinh! Hoán khí 10. Lão hổ mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta thực sự hết tiền. Giang Ly nắm chặt lại nắm đấm. Lão hổ vội vàng nói, điện thoại chuyển khoản được sao? Giang Ly sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian móc ra thẻ ngân hàng của mình đưa tới. Lão hổ cũng là thực sự người, lật ra điện thoại di động của mình liền bắt đầu điện thoại ngân hàng chuyển khoản. Chuyển xong một mặt giọng nghẹn ngào nhìn xem Giang Ly, trả lại Giang Ly nhìn một chút điện thoại di động của hắn, nói, số dư còn lại đã là số 0. Nhưng mà, Giang Ly lần nữa đưa tay ra. Đinh! Hoán khí 20. Lão hổ tội nghiệp nhìn xem Giang Ly, cuối cùng cắn răng một cái, xoay người cúi đầu, từ bít tất bên trong lại móc ra 300 khối, khóc dòng nói, đại ca, đây là tiền riêng. Giang Ly ngạc nhiên, sau đó yên lặng nhận lấy nhét trong túi, sau đó lại đưa tay. Đinh! Hoán khí 20. Đại ca, ta thực sự hết tiền. Lão hổ vô cùng chân thành hô. Giang Ly gãi gãi đầu nói, ta cho tới bây giờ liền không có quản ngươi xin tiền nữa à. Ta là nhìn ngươi thai nghe không sai, mượn thai nghe sử dụng. Cắt. Lão hổ nháy mắt một bức, sau đó chỉ vào Giang Ly nói, cái kia. Vậy ngươi vì sao thu tiền của ta? Giang Ly lý trực khí chẳng nói, ngươi chủ động cho, ta làm gì không cần. Đinh. Hoán khí 20. Cái kia. Cái kia ngươi trả cho ta được hay không? Lão hổ tội nghiệp hỏi. Giang Ly ưỡn ngực một cái nói, ta bằng bản lĩnh cầm tại sao phải trả lại ngươi? Còn có, thai nghe. Có cho mượn hay không? Đinh! Hoán khí 20. Lão hổ thấy Giang Ly đã bắt đầu nắm quả đấm, mà không nói đem thai nghe hái xuống đưa cho Giang Ly, một mặt đau lòng mà nói, bản số lượng có hạn. Cái kia! Giang Ly tiện tay nhận lấy nói, yên tâm đi, sẽ trả ngươi. Lão hổ lập tức nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là quan tâm mà hỏi, lúc nào? Giang Ly đương nhiên mà nói, hỏng liền trả lại ngươi. Lão hổ! Ảm! Đinh! Hoán khí 1. Lão hổ một cái lao huyết phun ra. Giang Ly xem xét, lập tức sững sờ, hắn mặc dù làm giận, nhưng là cái này còn là lần đầu tiên đem người tức hộp máu. Hắc Liên giải thích nói, rất đơn giản, thực lực của người này, nhiều nhất thành thị 100 cách toán khí, vượt ra khỏi, liền thương thân. Hắn đây là tức thì nóng giận công tâm, thổ huyết. Giang Ly gật đầu nói, lửa giận như thế tràn đầy, giúp hắn hạ nhiệt một chút. Nói xong, Giang Ly nắm chặt nắm đấm. Lão hổ xem xét, sắc mặt đột biến, kêu lên, ta đều cho ngươi, ngươi làm gì? Giang Ly lệch ra cái đầu nói, ta cũng không nói thu đồ vật không đánh ngươi a. Coi ta là đồ đần, là ma cà đông, là có thể tùy tiện trêu đùa sao? Chiếm lao tử phòng ở, đoạt lao tử ăn, ngươi khi lão tử tốt tính có phải không? Lão hổ nghe xong, biết hôm nay không có đường lui, đúng lúc này, linh cơ khẽ động, quay đầu hướng mập mạp hô, Lưu mập mạp, cứu mạng a. Lưu mập mạp cũng sớm đã nhìn trận tròn mắt, lão hổ một đám người cái gì thực lực hắn biết rõ. Cái này nhóm đến từ Long Hổ công ty bảo an tinh nhuệ, thuần một sắc phá kén cấp. So Trần Kỳ còn mạnh hơn mấy phần. Kết quả năm cái mánh nhân, cứ như vậy bị Giang Ly ném bánh nhân đậu giống như ném bay. Cái cuối cùng lường gạt đều nhanh bán quần lót. Đây quả thực. Quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Lưu mập mạp phản ứng cực nhanh, lập tức vuốt vuốt lỗ thai, rõ ràng liền dưới lầu, lại ý đi hành nguyên, cố gắng hô, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút, nghe không rõ. Lao hổ mặt lập tức liền đen, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu mập mạp nói, mập mạp chết bẩm, ngươi đừng quá mức a. Sau đó Lưu mập mạp móc ra thai nghe mang lên, hai tay chống nạnh, trực tiếp dưới lầu nhảy lên cái bụng múa, một bên nhảy vừa nói, lớn tiếng chút. Thao. Lao hổ dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Sau một khắc, một tiếng hét thảm vang lên, lão hổ vạch lên đường vòng cung liền bay ra ngoài. Giang Ly đánh bay lão hổ, đứng tại trên ban công nhìn dưới lầu nhảy cái bụng múa mập mạp, lập tức toàn thân đều là nổi da gà. Một thanh sờ qua chai bia nói, ngươi cái kia cái bụng lại run một chút, ta liền đập xuống. Lưu mập mạp tranh thủ thời gian đình chỉ khiêu vũ, lấy xuống thai nghe, lên tiếng chào nói, Giang Ly đại ca, đừng hiểu lầm, ta là Trần tổng người, gọi ta tiểu Lưu liền tốt. Ta là tới tiếp ngươi. Kết quả ngươi tới trước. Ha ha. Giang Ly sắc mặt chẳng những không có biến tốt, ngược lại nghe được hắn là Trần Kỳ phái tới, sắc mặt càng khó coi hơn. Lưu mập mạp gãi gãi đầu nói, Giang Ly đại ca, ta có phải hay không cái kia chiêu đãi không chu đáo à? Giang Ly giơ thẳng lên trời thở dài nói, ta tờ mở còn cho rằng tiếp đãi ta sẽ là cái mỹ nữ, sớm biết là cái mập mạp chết bẩm, ta buổi sáng trải cái gì đầu à? Lưu mập mạp nghe xong, lập tức một mặt xấu hổ, trong lòng cười khổ nói, cái này lời nói ngươi liền không thể ở trong lòng nói à? Làm gì nhất định muốn nói ra? Quá hại người. Đinh. Hoán khí 5. Anh em, đây là trụ sở của ta không sai a? Giang Ly hỏi. Lưu mập mạp gật đầu nói, không sai, chính là cái này. Giang Ly nói, cái kia đi, ngươi lên đây đi. Lưu mập mạp cười nói, không cần khách khí, ta cho ngươi đưa đến địa phương là được rồi. Có chuyện gì ngươi lại gọi ta? Giang Ly vô bàn tay một cái nói, cái kia ta liền không khách khí. Làm phiền ngươi giúp ta đem cái bàn cùng ban công chỉnh đốn xuống, ga giường bị trùn cũng thay đổi. Mấy cái này ra súc, làm quá. Mặt khác số tiền này, vừa mới tên kia cho ta tiền, ngươi tìm địa phương góp đi. Lưu mập mạp. Chương 54, hố cha hố mẹ hố đội trưởng. Lưu mập mạp tiếu dung nháy mắt đọc lại, trong lòng gầm thét lên, ta chính là khách khí, ngươi thật đúng là để cho ta làm sống a. Đinh. Hoán khí 10. Đúng lúc này. Nơi xa năm cái ướp sung từ trong nước bỏ ra ngoài. Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn xem bọn hắn. Lão hổ cắn răng nghiến lợi nói, Giang Ly, ngươi đừng quá phách lối, lần này chúng ta nhận thua. Nhưng là hôm nay chuyện này không xong. Nhà kia là đội trưởng của chúng ta để chúng ta ở, ngươi dám đuổi chúng ta đi. Hừ hừ, ngươi nhất định phải chết. Giang Ly lông mày nhướng lên, tình cảm chính mình đánh nửa ngày, đánh vẫn là tiểu mao tặc à, phía sau chính chủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật đâu. Liên hỏi. Các ngươi còn có cái đội trưởng. Mao gà đầu kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, đương nhiên, chúng ta là Long Hổ công ty bảo an cấp 1 hộ vệ. Mà chúng ta đội trưởng chính là Long Hổ công ty bảo an Tiêu Tương một góc phó tổng giáo đầu, Trác Lôi. Nói đến đây, mấy người đều theo bản năng ngẩng cằm, loại kia kiêu ngạo cảm giác, phảng phất bọn hắn chính là Trác Lôi. Giang Ly gãi gãi đầu, nghĩ một lát về sau, lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Năm người trên trán lập tức 4 tiếng giòn vang. Đinh đinh đinh đinh. Hoán khí 5. Hoán khí 1. Hoán khí 1. Hoán khí 1. Hoàng Mao nói, Giang Ly, ngươi chưa từng nghe qua không sao, bất quá ngươi dám đối với chúng ta động thủ, ngươi xong đời. Mao gà đầu đi theo nói, không sai, ngươi xong đời, chờ đội trưởng tỉnh ngủ, hừ hừ. Ta muốn để ngươi tại trong sông ngâm một ngày. Giang Ly gãi gãi đầu nói, ta lại không chọc giận hắn, hắn tìm ta phiền phức làm gì. Hoàng Mao cười nhạo nói, thế nào, Sợ? Ta cũng không sợ, nói cho ngươi, đoạt ngươi phòng ở, chính là đội trưởng của chúng ta thụ ý. Mao gà đầu một chỉ nơi xa trên nước một ngôi biệt thự nói, thấy không? Đó là chúng ta đội trưởng trụ sở. Ai, ngươi làm gì đi? Mao gà đầu còn chưa nói xong đâu, liền gặp Giang Ly từ lầu 2 nhảy xuống tới, trực tiếp liền đi. Nghe được Mao gà đầu hỏi chính mình, Giang Ly quay đầu lười biếng nói, thay cái phòng ở. Mao gà đầu sững sờ, sau đó lại xem xét Giang Ly đi phương hướng, rõ ràng là bọn hắn đội trưởng chỗ ở trên nước biệt thự. Mao gà đầu cười lạnh nói, cho rằng có thể đánh chúng ta mấy cái, liền đi khiêu khích đội trưởng. Thật sự là không biết sống chết. Lão hổ một thanh ngăn lại Mao gà đầu nói, để hắn đi, hắn muốn chết, liền để hắn đi chết tốt. Đội trưởng, ghét nhất người khác quấy rầy chính mình đi ngủ, hắn rời giường khí có thể là có tiếng lớn a, hắc hắc. Hoàng Mao nói, lần trước tổng giáo đầu đều kém chút bị hắn đánh, tiểu tử này quá khứ, hắc hắc. Lưu Mập Mạp xem xét, đuổi bám chặt theo, khuyên Giang Ly nói, Giang Ly đại ca, bên kia không thể đi a. Giang Ly ồ một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Lưu Mập Mạp tiếp tục nói, nơi đó ở là Long Hổ công ty bảo an phó tổng giáo đầu Chắc Lôi, siêu phàm cấp bậc cao thủ. Nghe nói, thủ hộ giả tổ chức mời hắn nhiều lần, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Giang Ly thoáng có chút kinh ngạc, bất quá cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, trên thế giới này người có thực lực tuyệt đối không ngừng thủ hộ giả tổ chức bên trong những người kia. Dù sao, gia nhập thủ hộ giả tổ chức nhiều ít đều muốn tổn thất một chút tự do. Thì như, Giang Ly liền không muốn gia nhập thủ hộ giả tổ chức. Lưu Mập Mạp thấy Giang Ly ý nghĩa nguyên bất vi sở động, tiếp tục nói, Chắc Lôi có cái biệt danh, tên là Cửu Lôi Đao, đao pháp giống như tiếng sét đánh, thế không thể đỡ. Tại Tiêu Tương một góc giã trong bảng, xếp hạng thứ 10. Giang Ly sững sờ, giã bảng. Lưu Mập Mạp thấy Giang Ly không hiểu, thế là giải thích nói, bảng danh sách phân quan bảng cùng giã bảng hai loại, cũng gọi minh bảng cùng ngầm bảng, cái trước chính là thủ hộ giả tổ chức công bày thủ hộ giả tổ chức cao thủ bảng danh sách, cái sau là dân gian tự phát tổ chức thống kê. Bên trong bao hàm chỗ có không có gia nhập thủ hộ giả tổ chức cao thủ. Tất cả mọi người là dựa theo thực lực xếp hạng. Mặc dù quan bảng quyền uy, nhưng là mọi người phổ biến cho rằng, quan bảng cao thủ không bằng giã bảng cao thủ cường đại, cho nên mới có một câu như vậy, cao thủ tại dân gian thuyết pháp. Đương nhiên, cái này không có cách nào khảo cứu, dù sao, quan bảng cùng giã bảng người từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Bất quá coi như không có so qua, xếp hạng không sai biệt lắm, thực lực cần phải chênh lệch cũng không lớn. Chắc Lôi có thể xếp hạng thứ 10, thực lực có thể thấy được chút ít. Giang Ly sờ sờ cằm, có chút thất vọng nói, mới thứ 10 a. Ê, mới thứ 10. Lưu Mập Mạp có chút không biết nên làm sao nói xong, sau đó cười khổ nói, thứ 10 đã rất lợi hại. Giang Ly ồ một tiếng, đã đi tới cửa chính. Lưu Mập Mạp xem xét, vội vàng làm cái xin lỗi thủ thế, sau đó mang theo vài phần kinh hoàng cùng sợ hãi lui về sau hơn 100 mét. Giang Ly thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó quay đầu đẩy cửa, đẩy không ra. Giang Ly gãi gãi đầu, quay người nhìn một chút bốn phía, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, tìm cái cửa sổ, bò lên đi vào. Đám người thấy thế, trên trán lập tức đều là hát tuyến. Theo mọi người, làm một cao thủ, một cánh cửa mở không ra, người đá văng chẳng phải xong. Đường đường một cao thủ, người leo cửa sổ hộ. Người nha chính là Mao Tạc A. Mặt đều để người mất hết. Hắc Liên cũng nhìn không được, kêu lên, tiểu tử thối. Đạp cửa sẽ không a? Giang Ly đương nhiên mà nói, vạn nhất đạp hỏng để chúng ta bồi làm sao xử lý. Chúng ta còn hơn 7 triệu nợ bên ngoài đâu. Tôm hùm nhỏ không ăn. Tiết vịt không ăn. Mướp đắng bánh trôi không ăn. Hắc Liên nghe vậy, một trận trầm mặc về sau, không cam lòng nói, vậy cũng không thể làm chuyện mất mặt như vậy a. Ngươi nhảy lên lầu 2 a, ta nhìn lầu 2 môn giống như mở ra đâu. Giang Ly, ngươi làm sao không nói sớm? Lúc nói lời này, Giang Ly đã vào nhà. Đúng lúc này, lâu bên trên xuống tới một người, người này mặc một thân màu trắng áo ngủ mở rộng ra, lộ ra một đầu màu đỏ lớn quần cộc tử, mang trên mặt rất nhiều không kiên nhẫn chi sắc, mắt buồn ngủ trong ngông lung thấy được Giang Ly, sau đó con mắt nháy mắt liền đỏ lên, trợn mắt trừng trừng, gầm thét lên, ai tờ mở để ngươi tiến đến. Muốn chết ta. Cùng lúc đó, xương mặt xương mũi màu gà, hoàng bao mấy người đồng thời lộ ra tiếu dung. Lưu Mập Mạp thì lo lắng nguyên địa xoay quanh, điện thoại không ngừng gọi Trần Kỳ điện thoại. Đội trưởng nổi giận. Hoàng Mao nói. Mao gà nhổ ngụm môi quét, đem tóc của mình lần nữa dựng thẳng lên đến, nhai răng liệt miệng mà nói, tiểu tử. Người tờ mở tự tìm. Lại đem lão tử đánh cùng cá ướp muối giống như, đợi lát nữa xem ai giống cá ướp muối. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe gầm lên giận dữ, xem đau. Sau đó đám người liền thấy một người từ trong cửa sổ bay ra, rơi trên nước thời điểm,

tuyệt đối đừng loạn cho. Cho liền bánh bao thịt đánh. Đúng lúc này, Giang Ly mí mắt vừa nhấc nhìn lão hổ lên mắt. Lão hổ lập tức che miệng, trốn đi sang một bên. Trác Lôi thấy thế, tranh thủ thời gian cười theo hỏi, "Xông. Giang Ly, ngươi muốn cái gì a?" Giang Ly nâng lên một chân đến, chân trùng trục chân bên trên cái gì cũng không có, Giang Ly nói, "Ta giày đâu?" Trác Lôi vỗ chán một cái, đá một cước bên trên mào gà đầu nói, "Còn không đi tìm giày." Mào gà lập tức chạy hướng về phía suối nước một bên, dẫm lên mặt nước một đường chạy như điên, không bao lâu cầm một con màu lam giày trở về rồi. Giang Ly nhìn xem đã chụp nát dép lê, lông mày thật sâu nhíu lại. Trong nháy mắt đó, ở đây mấy người thở mạnh cũng không dám một chút, đồng thời làm xong tùy thời chuẩn bị chạy trốn hoặc là bị đánh chuẩn bị. Đúng lúc này, Hoàng Mao tội nghiệp mà nói, "Nếu không, ta cho ngài tìm xong mới đi." Giang Ly nhìn hắn một cái nói, "Đi thôi." Hoàng Mao như gặp đại xá, nhanh chân liền chạy. Giang Ly nhìn về phía Trác Lôi nói, "Cái kia giày là chụp ngươi trên mặt xấu, nhớ kỹ bồi a." Trác Lôi nghe xong, lập tức một mặt đen nhánh, thầm nghĩ gầm thét lên, "Cái gì gọi là chụp trên mặt ta xấu? Ngươi không ném có thể chụp trên mặt ta a? MLGGG, ngươi như bức như vậy cái đại cao thủ, làm sao tờ mở như thế keo kìa ta? Cái đồ chơi này cũng làm cho lão tử gánh chịu. Bất quá ngoài miệng lại là, vâng vâng vâng. Quay đầu ta để bọn hắn tìm ta. Ta bồi." Giang Ly gật gật đầu, sau đó lại chân sau nhảy trở về. Không bao lâu, Hoàng Mao chạy trở về rồi, đem dép lê cho Giang Ly đưa qua. Như thế nháo trò, Trác Lôi đầu góc cũng thanh tỉnh không ít, đột nhiên hỏi, "Ai? Ta nhớ không lầm, vì cam đoan bên này an toàn, thủ hộ giả tổ chức cũng phái tới một cao thủ đến đây tọa trấn a. Chúng ta bị đánh, hắn không thể không quản a. Mấy người các ngươi cướp người ta phòng ở, hắn đánh các ngươi, xem như rỗi trương chính nghĩa. Hiện tại tiểu tử kia chiếm nhà của ta, hắn dù sao cũng phải đứng ra nói hai câu a." Nghe được cái này lời nói, Hoàng Mao chờ mắt người lập tức phát sáng lên. Mao gà đầu kêu lên, "Ta nghe nói, tựa như là quan bảng, siêu phàm cấp xếp hạng thứ tư Tốn Phong quyền cảnh bác." Hoàng Mao đi theo nói, "Đúng, chính là hắn." "Ai? Không đúng, tính toán thời gian hắn cần phải đã sớm tới a." Đúng lúc này, Tráng hắn nói, "Cái kia là cảnh bác a." Đám người nghe vậy quay người nhìn lại, chỉ thấy một tráng hán chậm rãi đi tới, hai tay của hắn cột từng đầu màu trắng dây băng, khí thế uy vũ bất phàm. Sở dĩ đám người không xác định thân phận của hắn, bởi vì gia hỏa này dĩ nhiên mang theo cái vui dê dê mặt nạ. Mà lại cái kia mặt nạ tựa hồ là cho tiểu hài tử mang, hắn mang lên căn bản không có cách nào che kín hắn mặt to đĩa, một lớn một nhỏ bắt đầu so sánh, họa phong vô cùng quỷ dị. Lúc này, tráng hán đã đi tới mấy người trước mặt, cũng không nhìn Hoàng Mao bọn hắn, trực tiếp liền nhìn về phía Trác Lôi, bất quá có chút chần chờ, sau đó hỏi dò, "Ngươi là?" "Cựu Lôi Đao, Trác Lôi." Trác Lôi tiến lên một bước nói, "Chính là tại hạ." Tráng hán gật đầu nói, "Ta xem qua hình của ngươi, chỉ là ngươi trước đó không có hình xăm a. Lúc nào văn? Là có cái gì nội hàm a?" Nghe đến lời này, Trác Lôi mặt đều đen. Những người khác kém chút nhịn không được bật cười, bất quá tại bị Trác Lôi ngang liếc mắt về sau, tất cả đều thành thành thật thật ngậm miệng, bất quá phốc phốc thanh âm vẫn là không dứt bên tai. Đồng thời đám người cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt cái này mang mặt nạ đậu bỉ, dĩ nhiên thật là siêu phàm cấp xếp hạng thứ tư cảnh bắc. Trên thực lực, Trác Lôi là siêu phàm cấp, giã bảng thứ 10, cùng cảnh bắc thứ tư so ra, trên lệch rất lớn. Mặc dù rất nhiều người đều nói giã bảng người thực lực càng cường đại, bởi vì bọn hắn không giống quan bảng cao thủ như vậy chết tấm, các loại âm hiểm chiêu số vô số, tiềm lực vô tận. Nhưng là thật ở đây trên bảng danh sách người, trong lòng rất rõ ràng, có lẽ cùng cấp bậc ở giữa thực lực mạnh yếu có khoảng cách. Nhưng là một khi xếp hạng xuất hiện chênh lệch, đó chính là thật chênh lệch. Sở dĩ, Trác Lôi đối với cảnh bắc vẫn là rất kiêng kỵ, hoặc là nói, thật không dám trêu chọc cảnh bắc. Dù sao, cảnh bắc còn có một cái thân phận, kia là đại biểu cho thủ hộ giả tổ chức. Mặc dù công ty bảo vệ Long Hổ cũng là quốc tế công ty lớn, nhưng là cùng thủ hộ giả so ra, căn bản không thể so sánh. Tổng hợp nhân tố dưới, Trác Lôi tại cảnh bắc trước mặt, vẫn là thấp một đầu. Trác Lôi cố gắng điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, cười khan một tiếng nói, "Vừa văn, vừa văn, ha ha." Cảnh bắc gật đầu nói, "Tay nghề không tệ, văn cùng ấn, lần sau giới thiệu cho ta quen biết một chút." Trác Lôi có thể nói cái gì, chỉ có thể dùng sức gật đầu nói, "Nhất định nhất định." "Cảnh bác đại nhân, không biết ngươi đã đến, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi ha." Chương 57, đưa trở về. Cảnh bác vung tay lên nói, "Chúng ta đều không phải cửa hàng những lao hồ ly kia, không cần khách sáo những này, chúng ta liền trực tiếp điểm đi. Lần này, ta là lấy phụ trách vùng này, đồng thời trọng điểm chiếu cố đoàn làm phim nhân viên an toàn chủ quản thân phận tới. các ngươi nếu là đoàn làm phim trọng kim mời mời đi theo bảo an nhân viên, trên danh nghĩa các ngươi đều muốn nghe ta. Cái gì? Hoàng Mao mấy người có chút khó chịu. Cảnh Bắc ánh mắt quét qua, sát khí lạnh lẽo giống như núi đè ép xuống, Hoàng Mao mấy người chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Trác Lôi cũng cảm nhận được Cảnh Bắc sát khí, cùng cường đại khí thế, hắn tự hỏi hoàn toàn chính xác không bằng Cảnh Bắc. Ngươi ở dưới mái hiên, sao có thể không túi đầu đâu? Huống chi, Trác Lôi bản thân là công ty bảo an người, cũng liền là người làm ăn giảng cứu chính là hòa khí sinh tài. Kiếm tiền, túi đầu, căn bản không là vấn đề. Thế là Trác Lôi tiến lên một bước, cười nói, cảnh chủ quản nói rất đúng, một đoàn thể, sao có thể tán tán từ từ. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối phục tùng sắp xếp của ngươi. Cảnh Bắc rất hài lòng gật đầu, sau đó quét liếc mắt mấy người, có chút khó chịu đắc đạo, không đúng. Ta được đến tin tức là, bảo an nhân viên 7 người. Làm sao lúc này mới chỉ có 6 cái? Một cái khác đâu? Đám người theo bản năng nhìn về phía tòa kia trên nước biệt thự. Cảnh Bắc 10 phần khó chịu mà nói, đi người, thông báo một chút hắn, lập tức lăn ra đến đưa tin. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lời này vừa nói ra, Hoàng Mao chờ mắt người đều sáng lên. Bị Giang Ly bắt nạt nhiều lần như vậy, rốt cuộc tìm được cơ hội. Hoàng Mao lập tức nhấc tay nói, đại nhân, ta vậy thì đi gọi hắn. Nói xong, Hoàng Mao hấp tấp đi tìm Giang Ly. Lúc này Cảnh Bắc điện thoại vang lên, hắn tranh thủ thời gian tiếp đứng lên đi tới một bên, nguyên bản uy nghiêm bá khí thanh âm thì nháy mắt biến thành nhuyễn chân tôm, lão bà à. Yên tâm đi, sầu riêng dự định, đưa hàng tới cửa cái chủng loại kia. Không cứng rắn có thể lui. Giang Ly cửa không có khóa, Hoàng Mao đẩy cửa vào, vừa muốn nói gì, liền gặp một cái đại thủ đưa qua đến, sau đó. Siêu. 3333. Một bóng người trên nước đạn đạn nhảy nhảy, tốt không vui. Thấy cảnh này, Cảnh Bắc cả giận nói, lẽ nào lại như vậy? Các ngươi lại đi gọi, ta ngược lại muốn xem, hắn có bao nhiêu cuồng. Lần này là màu gà không giống Hoàng Mao như vậy xúc động, mà là đứng tại cửa ra vào thận trọng nói, Giang Ly, chủ còn đến, để chúng ta tới gọi ngươi ra ngoài gặp hắn. Giang Ly đang ngồi trong phòng chơi điện thoại đâu, nghe được cái này lời nói sững sờ. Lúc này mới minh bạch, vừa mới tựa hồ xuất thủ đánh nhầm người, cái này liền có chút lung túng. Hắc Liên hắc hắc nói, xấu hổ không? Giang Ly hai mắt lật một cái, trực tiếp hướng trên ghế salon một chuyến, hãn tiếng nổ lớn. Mao gà nghe được có động tĩnh, lúc này mới đẩy ra một cái khe, hướng bên trong nhìn, thấy Giang Ly nằm ngủ trên ghế salon, lập tức có chút ngộng. Ngủ tiếp đi. Vừa mới không trả đánh người thế này. Mao gà thử thăm dò kêu hai tiếng. Giang Ly không nhúc nhích, rõ ràng, ta chính là ngủ tiếp đi, vừa mới tại mộng du, cái gì cũng không làm ra thái độ. Mao gà hô một hồi, Giang Ly không có động tĩnh, đành phải kiên trì tiến đến, kết quả nhìn một hồi, Giang Ly còn đang ngủ. Đẩy Giang Ly y y nguyên không có phản ứng. Nhiều nhất chính là xoay người, ngủ tiếp. Mao gà rơi vào đường cùng, đành phải đem Giang Ly nâng lên đến, mang đi ra ngoài, vừa đi vừa trong lòng cười xấu xa nói, ngủ rất chết ta, một gặp được Cảnh Bắc, hừ hừ. Ngươi sẽ chết thấu triệt hơn một chút. Đánh ta. Hừ hừ. Cảnh Bắc đợi một hồi, kết quả nhìn thấy Mao gà kháng một người ra. Nhìn cái kia quần áo khá quen, nhưng là nghĩ đến đối phương vừa mới đánh bay một người, chờ Mào Gà đi vào, vô thanh vô tức liền bị khiêng ra. Chẳng lẽ ra hỏa này liền Mào Gà cái kia thái kê đều đánh không lại. Vào trước là chủ Cảnh Bắc, không muốn quá nhiều, chỉ là tại chỗ lạnh hừ một tiếng nói, như thế phế vật, làm sao trả trộn vào tới. Nghe được cái này lời nói, Trác Lôi đám người trên mặt đều là cười khổ, phế vật. Vậy bọn hắn những này bị phế vật đánh người tính cái gì? Mặc dù không rõ ràng Giang Ly vì sao là bị khiêng ra tới, nhưng là hiện tại đây cũng không phải là trọng điểm. Trác Lôi nói, là Trần Kỳ cứng rắn nhét vào tới, vốn là nơi này bảo an là chúng ta tiếp quản. Lại thêm ngài, chúng ta những này người đầy đủ. Kết quả Trần Kỳ khả năng cảm thấy chúng ta sức chiến đấu không được, thế là miễn cưỡng nhét vào người tiến đến. Cảnh Bác nghe xong, lập tức không vui, làm gì? Ta tại hắn Trần Kỳ trong mắt, còn không bằng cái này bị đánh ngất xỉu phế vật. Đánh ngất xỉu. Nghe được cái từ này, Trác Lôi mấy người biết, đây là hiểu nhầm. Không sai lầm không hiểu lầm giờ này khắc này đã không trọng yếu, dù sao, chỉ cần Cảnh Bắc sinh khí đánh cái kia nha dừng lại là được rồi. Lúc này Mào Gà đến đây, bởi vì là khiêng, sở dĩ Giang Ly là nằm sấp trên vai của hắn, tất cả mọi người không nhìn thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng lưng. Mào Gà tranh công giống như mà nói, Cảnh Bắc đại nhân, người mang cho ngươi tới, ngươi nhìn xử trí như thế nào a? Hỏi xong, Mào Gà mới phát hiện, Cảnh Bắc đứng tại cái kia bất động. Hắn liền như là một pho tượng giống nhau đứng tại cái kia, sau mặt nạ mặt con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Ly bóng lưng. Mao Gà gãi gãi đầu, hỏi, đại nhân, tiểu tử này, xử lý như thế nào a? Cảnh Bác nghe được cái này lời nói, như là giống như bị chạm điện run lập cập, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, kích động khua tay nói, đưa trở về, tranh thủ thời gian đưa trở về. Bất quá hắn lập tức liền nhịn được, phảng phất sợ đánh thức đối phương, sau đó hạ giọng, hung ác bên trong mang theo bất an mà nói, ai bảo ngươi đem hắn mang ra tới. Không nhìn hắn đi ngủ thế này. Biết hay không tôn trọng người khác sinh hoạt. Ngươi có hay không điểm làm người tố chất. Cái gì? Đừng nói mạo gà, Trác Lôi bọn người bị Cảnh Bác phản ứng tạo một bức. Trác Lôi nói, Cảnh Bác đại nhân, không phải ngài. Cảnh Bác vung tay lên, cướp lời nói đến nói, không phải cái gì không phải. Chúng ta chỉ là một cái lâm thời xây dựng đoàn thể, ta đại biểu là thủ hộ giả tổ chức, các ngươi đại biểu là công ty bảo vệ Long Hổ, hắn đại biểu là cá nhân hắn. Mặc dù thủ hộ giả tổ chức tại một ít phương diện bên trên, muốn cao một chút, nhưng là chúng ta tại không có nhiệm vụ thời điểm, chính là người bình thường A. Giữa chúng ta không có lệ thuộc quan hệ, ta cũng không cao bằng các ngươi, chúng ta đều là giống nhau. Không thể bởi vì ta tới, các ngươi liền đem người cho gánh đến, cưỡng chế thấy ta đi. Ta là loại kia quan lại người A. Đám người nghe đến đó, trong lòng chỉ có một câu, quá tờ mờ không biết xấu hổ. Cảnh Bác nói đến đây, chỉ vào mào gà nói, ngươi còn nhìn cái gì đâu. Mau đem người cho ta đưa trở về. Được rồi, một mình ngươi làm hắn không thoải mái, mấy người các ngươi giúp đỡ chút, cẩn thận một chút, chậm một chút, đừng điên đến nhân ra à. Cảnh Bác một bên chỉ huy, một bên căn dặn, sau đó mào gà, hoàng mao, lão hổ mấy người một mặt mộng bức thêm khổ bức, thận trọng đem Giang Ly lại đưa về trong phòng đi. Trác Lôi thấy thế, giống như minh bạch cái gì, đụng lên đến, hỏi, cái này. Cảnh Bác trà sát mồ hôi trên trán nói, cái này cái gì cái này. Ta lặp lại một lần nữa a, ta đây, chỉ phụ trách quản các ngươi. Hắn là trên ngang, không thuộc quyền quản lý của ta. Mấy người các ngươi một hồi đến phòng ta đến một chuyến, chúng ta được an bài một chút bảo an kế hoạch. Trác Lôi lập tức không còn gì để nói, trong lòng mắng to, ngươi tờ mờ vừa mới không còn nói dung nhập quần chúng, tất cả mọi người một dạng a. Hiện tại liền lại bắt đầu ra lệnh cho chúng ta rồi. Chương 58, xe tiêu. Tác giả, một giấc chiêm bao hoàng lương số lượng từ 1916 thời gian đổi mới 2019-06-26-12h03.51. Đáng tiếc, Trác Lôi không dám nói ra, chỉ có thể cười khổ một tiếng, ứng. Lúc này Cảnh Bác đột nhiên hỏi, ngươi trên mặt cái kia thật sự là hình xăm. Có vẻ giống như lên dấu đỏ. Sẽ không là bị đánh a? Trác Lôi một mặt cay đắng, tội nghiệp mà nói. Đại nhân hảo nhãn lực, đây là dấu đế dạy tử. Cảnh Bác cười khổ lắc đầu, hảo nhãn lực. Hắn chỉ là nhìn cái kia thủ pháp nhìn quen mắt mà thôi, dù sao trên mặt hắn bây giờ còn có một cái lớn dê xe tiêu đâu. Đang khi nói chuyện Cảnh Bác đưa qua một con đẹp dê dê mặt nạ cho Trác Lôi, nói, vừa rồi mua hơn một cái. Trác Lôi sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem Cảnh Bác. Cảnh Bác nói, nhìn cái gì vậy? Trác Lôi cười hắc hắc, không lên tiếng. Cảnh Bác vụng trộm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mặc dù không thấy được đối phương ngay mặt, nhưng là hắn đối với đối phương bóng lưng quá quen thuộc. Chính là cái kia tại cửa ra vào nện hắn xe hỗn đản. Cái này, thật không thể trêu vào a. Chờ tất cả mọi người đi, Giang Ly lúc này mới từ trên giường đứng lên, gãi gãi đầu, thầm nói, tên kia khá quân a. Hắc Liên lúc này bay ra, ngồi ở trên ghế salon, vừa lái tivi, vừa nói, có thể không nhìn quen mắt, vừa bị người đánh. Thế nào? Mang cái mặt nạ ngươi cũng không nhận ra à nha. Giang Ly lúc này mới ồ một tiếng, nói, nguyên lai là hắn A. Nói đến đây, Giang Ly vỗ tay một cái nói, không đúng. Ta tại trước đó gặp qua hắn, cái kia một tay băng vải. Ngày là ngày đó tại thủ hộ giả phân bộ trên lầu chót nhìn thấy tên kia. Tựa như là gọi là gì động kinh quyền. Hẳn không phải là gọi như vậy, nhưng là cụ thể gọi cái gì tới. Ai? Ngươi nhớ kỹ không? Hắc Liên ha ha gượng cười hai tiếng. Loại này sâu kiến, ta lấy ở đâu kinh lịch ghi nhớ tên của hắn. Giang Ly quả quyết nói, quên đi. Không nghĩ. Trong phòng đợi cho tới trưa, hắn cùng Hắc Liên hai người nhìn cho tới trưa tivi. Ở giữa, có phục vụ viên tới đem phòng một lần nữa thu thập một chút, tất cả mọi thứ đều đổi thành mới. Giang Ly lập tức cảm thấy gian phòng này dễ chịu không ít, gọi thẳng kẻ có tiền chính là không tầm thường. Bất quá để Giang Ly buồn bực là, cái này cho tới trưa dĩ nhiên không người đến tìm hắn. Cái này đoàn làm phim A. Cũng quá tàn mạn. Chúng ta đều đến lâu như vậy, bọn hắn làm sao một chút phản ứng cũng không có chứ. Giang Ly nằm sấp ở trên ghế salon, lười nằm sấp phàn nàn nói. Buổi trưa, Giang Ly trong phòng điểm một phần cơm trưa, phục vụ viên trực tiếp đem đồ ăn đưa tới. Giang Ly không thích tại ban công phơi nắng, lại thêm có Hắc Liên nguyên nhân, hắn màn cửa một mực là lôi kéo. miễn cho người bên ngoài nhìn thấy trong phòng điều khiển từ xa đầy đất chạy, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ăn cơm trưa, Giang Ly trực tiếp đi ngủ đây. Cảnh Bắc nghe phục vụ viên nói Giang Ly điểm cơm trưa, lập tức liền chạy tới, kết quả phát hiện đại môn đóng chặt, trên lầu mơ hồ truyền đến tiếng ấy. Cảnh Bắc bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, cái này thật đúng là có thể ngủ a. Giang Ly hoàn toàn chính xác có thể ngủ, cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới ban đêm, liền cơm tối đều quên ăn. Chờ Giang Ly lúc tỉnh lại, liền gặp Hắc Liên ngồi ở một bên tội nghiệp nhìn xem hắn, sau đó sờ lên bụng của mình nói, Giang Ly, ngươi không đói bụng à? Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ta có đói bụng không ngươi còn không biết ta. Ta thân thể này hấp thu giữa thiên địa lực lượng như vậy đủ rồi, có ăn hay không cơm đã không trọng yếu. Hắc Liên vô bàn một cái nói, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi sao có thể cam chịu đến tình trạng như thế? Ngươi sống cả một đời, ngươi không giết người, không phóng hỏa, không đổ thành, không đoạt nữ nhân. Ngươi không đánh nhau, không hút thuốc lá, không có thức ăn ngon, không uống rượu. Cô gái cũng sẽ không. Ngươi bây giờ liền cơm đều không ăn, ngươi nói một chút ngươi sống lâu như thế, còn có ý nghĩa gì đâu. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ta kiếm tiền không được a. Hắc Liên cắt một tiếng, người khác cho rằng ngươi là tham tiền, nhưng là ta rất rõ ràng, ngươi nha đối với tiền căn bản không có khái niệm gì. Ngươi nếu là thật muốn kiếm tiền, ngươi còn có thể cả ngày lười nằm sấp ở nhà nằm sấp ngủ ngon. Đã sớm khắp thế giới tìm ác ma đi. Ngươi biểu hiện ra mê tiền bộ dáng, ta đoán không bên ngoài hai điểm, một điểm là để mọi người chán ghét ngươi, kiếm chút tuổi thọ. Điểm thứ hai a, ngươi đây là đang cưỡng ép cho nhân sinh của mình thêm điểm gia vị a. Dù sao, thực lực cường đại, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cái gì đều trở nên dễ dàng, ngược lại biến đến phát chán, đúng không? Giang Ly cuộn lại chân, ngồi ở trên ghế salon, hừ hừ một tiếng nói, ngươi lúc nào biến thông minh như vậy rồi? Hắc Liên lắc đầu nói, không phải biến thông minh, mà là bởi vì ngươi bây giờ kinh lịch, năm đó ta đều trải qua. Nhân sinh không thú vị, cũng nên tìm một chút việc vui, không phải sao? Giang Ly yên lặng gật đầu nói, ngươi có gì tốt đề nghị a? Hắc Liên nói, rất đơn giản nói xong, Hắc Liên cao thâm mặt chắc ngẩng đầu lên. Giang Ly có chút chờ đợi nhìn xem Hắc Liên, ý đồ đạt được nhân sinh chỉ điểm. Sau đó liền nghe Hắc Liên từng chữ nói ra mà nói, đó là đương nhiên là ăn khắp thiên hạ mỹ thực. Giang Ly nghe xong, hai mắt lật một cái, là hắn biết giá hỏa này hoàn toàn không trông cậy được vào. Kéo màn cửa sổ ra, Giang Ly nhìn xem bên ngoài bóng đêm, nghe dưới lầu róc rách tiếng nước chảy, ngồi trên ghế nằm, ngửa đầu nhìn xem Minh Nguyệt, cảm thán nói, thanh phong Minh Nguyệt, nước chảy róc rách, cao sơn thanh trúc, cổ lâu liên miên, như thế cảnh đẹp. Nói đến đây, Giang Ly vô bàn tay một cái nói, không ăn chút gì, chẳng phải là đáng tiếc. Bên cạnh làm được Hắc Liên tại cái kia liều mạng gật đầu, biểu thị phụ họa. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một tiếng. Hoa! Giang Ly sững sờ, nằm sấp trên ban công nhìn xuống, chỉ thấy một khối lộ ra mặt nước trên tảng đá, nằm sấp một con màu nâu béo cóc. Cóc ngửa đầu nhìn xem Giang Ly, một đôi mắt to trừng tròn vo. Giang Ly con mắt lập tức sáng lên, nói, đây là... con ếch quái. Hắc Liên lại gần, tò mò hỏi, cái gì là con ếch quái? Giang Ly nói, đây là bản địa cách gọi, cũng có người gọi nó nham con ếch, bên ngoài rất khó nhìn thấy, chỉ có khe suối, nước lạnh, trong khe đá mới có thể nhìn thấy loại này con ếch. Loại này con ếch đối với hoàn cảnh sinh hoạt vẫn là rất kén chọn loại bỏ, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nó ăn thật ngon. Hắc Liên nghe xong ăn thật ngon ba chữ, nguyên bản không có hứng thú gì con mắt nháy mắt liền buộc phát ra một đạo tinh quang. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều lộ ra ngươi hiểu ta hiểu tiểu dung. Cùng lúc đó, Ngu Hoàng Sơn chỗ sâu có một cái cự đại thiên nhiên động đá, tên là Ngu Hoàng Nham. Ngu Hoàng Nham chỗ sâu truyền đến một trận tiếng người, cóc, ngươi khống chế những nhỏ kia cóc rời núi rồi sao? Ừm, không thành vấn đề, đến lúc đó ta thông qua ánh mắt của bọn hắn, Ngu Hoàng Sơn xung quanh có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều giấu bất quá chúng ta. Chương 59, toàn con đế tiến. Ngu Hoàng Sơn, nghe nói là thời kỳ thượng cổ Ngu Hoàng Nam tuần thời điểm vào ở qua, vì vậy mà gọi tên. Ngu Hoàng Sơn trên có Ngu Hoàng Nham là Ngu Hoàng Sơn bên trong lớn nhất thiên nhiên động đá, căn cứ nội bộ thạch nhũ phán đoán, cái này động đá tối thiểu nhất có một ước năm lịch sử. Ngu Hoàng Nham bên trong có 4 cung 18 điện, tổng diện tích đi đến 40.000 mét vuông. Bất quá bởi vì cái này hang động xâm nhập sâu trong núi lớn, cùng trước một hồi hạ mưa to ngọn núi lún, đường bị ngăn chặn sau liền tạm thời đình chỉ buôn bán. Giờ này khắc này, Ngu Hoàng Nham bên trong trung cung bên trong, 10 cái ác ma tụ tập cùng một chỗ, cung kính nhìn về phía trước. Ngay phía trước là trung cung bên trong nổi danh thạch nhũ cảnh quan, Long Vương ghế dựa. Giờ này khắc này, cái này xưa nay không để người đụng Long Vương trên ghế, lại ngồi một đầu có hai sừng, làn da u lam sinh vật hình người. Xương Long đại nhân, chúng ta còn muốn đợi bao lâu a? Ta đã chịu đủ nơi này. Một tên người đầu đá phàn nàn nói. Một tên khác như là cóc giống như ác ma nói, cự nham, ngươi gấp cái gì? Bóng tối ma cùng ma hóa cá phụ tử chết như thế nào, ngươi đã quên. Nhân loại lực lượng so với chúng ta trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bây giờ xương long đại nhân đang sắp đột phá, ngươi vẫn kiên nhẫn điểm tốt. Cự nham không cam lòng tại nguyên địa đi lòng vòng nói, kiên nhẫn. Ta cảm giác nhanh nghẹn điên rồi. Cóc trả trách, ma hóa cá, bóng tối ma thực lực cường đại cỡ nào, không cần ta nói a. Nhưng là, bọn hắn y nguyên bị nhân loại giết chết, ngươi mặc dù cường đại hơn bọn hắn mấy phần, nhưng là ngươi không được quên, ma hóa cá cùng bóng tối ma là bị người một kích giết chết. Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ ra ngoài, có thể sống bao lâu? Cự nham nghe vậy, trầm mặc. Sương Long chậm rãi mở hai mắt ra nói, giết chết bóng tối ma công kích ta cảm nhận được, có thể sắp mở ra ác ma thức tỉnh đoạn thứ nhất bóng tối ma nhất kích tất sát, lực lượng như vậy xác thực rất mạnh. Bất quá, ta cũng không cho rằng kia là người lực lượng. Có ý tứ gì? Đám ác ma kinh ngạc hỏi. Sương Long nói, bất luận cái gì công kích, đều là đối với lực lượng vận dụng. Khi lực lượng tại thể nội ngưng tụ thời điểm, sẽ nhiễm tự thân khí tức, vì vậy phát ra công kích cũng mang theo khí tức của bọn hắn. Nhưng là, hôm qua cái kia đạo lực lượng bên trên, ta cũng không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào khí tức. Mà có thể làm được điểm này, chỉ có băng lánh máy móc. Hoặc là đối phương căn bản liền không vận dụng bất luận cái gì năng lượng tính chất lực lượng. Đồng thời liền cũng không đụng tới bọn hắn, liền giết chết bọn hắn. Bất quá, khả năng này a. Cóc quái nhướng mày nói, ý của ngài là nói, giết chết bóng tối ma là nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí. Thế nhưng là những vũ khí kia chúng ta đều cảm thụ qua, rất rác rưởi a. Sương Long cười nhạo nói, các ngươi với cái thế giới này mới hiểu bao nhiêu. Vừa lúc bắt đầu, ai có thể nghĩ tới trong nhân loại lại còn có thể cùng ác ma một trận chiến cường giả. Lúc trước ta liền nói, hết thể chờ điều tra rõ ràng. Lại động thủ. Kết quả từng cái tâm cao khí ngạo đi ra ngoài kiếm chuyện, hiện tại tốt, đều chết rồi, vui vẻ. Cự nham trầm mặc, ngồi dưới đất, ôm cánh tay nói, chẳng lẽ chúng ta muốn một mực đăng cái này ổ lấy. Đường sắp bị nhân loại đã sửa xong, chờ bọn họ chạy tới, chúng ta chẳng lẽ còn muốn dọn nhà hay sao? Cái khác một nhóm tiểu ác ma không ai dám nói chuyện, không nhiều cũng đều toát ra chính mình vẻ lo lắng. Sương Long nhìn xem những này ngao ngoe muốn động ra hỏa, hai mắt vừa nhắm nói. Dọn nhà cũng là không cần, chậm nhất ngày mai, ta liền có thể đột phá, đến lúc đó, ta sẽ dẫn lấy các ngươi san bằng tiêu tương một góc. Cự nham mấy cái ác ma nghe vậy, lập tức trở nên cuồng nhiệt, cùng kêu lên reo hò, Sương Long đại nhân uy vũ. Vui mừng qua đi, Sương Long nói, cóc, ngươi chú ý giám thị bốn phía, không được lười biếng. Khoảng thời gian này, đều yên tĩnh một chút. Cóc nói, yên tâm đi, Sương Long đại nhân, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhân loại làm sao cũng không nghĩ ra. Một nhóm đang xuống núi hết xanh vậy mà lại giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Sương Long gật đầu nói, rất tốt, ta đem tiến vào sau cùng bắn vọt giai đoạn, chuyện kế tiếp, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói xong, Sương Long mặt ngoài thân thể, lân phiến từng mảnh bay ra, lẫn nhau kết nối, hợp thành một cái màu làm trứng, đem Sương Long bao khỏa trong. Cự nham thấy Sương Long bế quan, trong mắt lóe lên một vệt vẻ nhẹ nhàng đụng một cái quắc quái, nói, cóc, chúng ta không đi ra. Nhưng là dù sao cũng phải tìm một chút việc vui a. Ngươi cóc nhãn tuyến nhóm không phải xuống núi a. Cho chúng ta nhìn xem tình huống bên ngoài thôi. Cóc quái cười ha ha nói, đây cũng không phải việc khó gì, đến, cho các ngươi nhìn xem. Nói xong, cóc quái con mắt lóe sáng lên một đạo hào quang màu ưu lam, sau đó cặp mắt kia như là hình chiếu nghi, hình chiếu trong hư không. Nhưng mà, hư không bên trong lại là một mảnh đen kịt. Cự nham buồn bực nói, tại sao không có hình ảnh? Cóc trả trách. Liên lạc không được số 1, ta đổi lại đổi. Đổi về sau, vẫn là một mảnh đen kịt. Số 3. Số 4. Số 5. Ta không tin. 6 số 789 đồng thời mở. Cóc quái đang gầm thét. Vẫn là một mảnh đen kịt. 59 đến số 89 mở. Vẫn là màu đen. Cự nham nói, cóc quái, ngươi năng lực có phải hay không không được. Cóc quái có chút phát điên. Dậm chân một cái nói, không có khả năng. Ta tân tân khổ khổ bắt 3,000 con nham con ếch, sau đó đem linh hồn của mình lực lượng rót vào trong cơ thể của bọn hắn, khổ luyện 3 ngày 3 đêm mới thành công 300 con nham con ếch mắt vệ, làm sao lại mất đi hiệu lực. Nơi này nhất định có vấn đề. Cóc quái nói đến đây, trực tiếp quát, số 300 mở. Có hình ảnh. Cự nham reo hò nói. Đám người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy hư không bên trong hình ảnh là một khối to lớn cọc gỗ mặt ngoài. Sau đó trước mắt tựa hồ có bóng người lắc lư. Tiếp lấy trên đỉnh đầu rơi xuống một thanh dao phay. Bành! Hình ảnh biến mất.

Ta tờ mờ trong mắt ngươi chỉ là chút thức ăn. Cóc quái gào thét bên trong, toàn thân làn da bắt đầu phát sinh biến hóa, từ màu xám biến thành kim sắc. Đồng thời thân thể cũng bắt đầu không ngừng bành trướng, cuối cùng khoảng chừng cao 10 mét. Trong tay hắn chủ y cũng đi theo biến lớn, bóp trong tay hắn, giống như cầm hai cái xe hơi nhỏ giống như. Biến lớn. Chắc lôi cao mày, vốn là một cái tay cầm đao hắn, giờ này khắc này cuối cùng hai tay nắm chắc chôi đao. Đạo diễn Dương Thư Thành sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, hiển nhiên là dọa sợ. Mặc dù hắn cũng là gặp qua sóng gió người, nhưng là ác ma thứ này, chung quy là vượt ra khỏi người bình thường nhận biết. Dương Thư Thành lo lắng nói, cái kia cóc trở nên như vậy lớn. Chắc tiên sinh được sao? Hoàng Mao lườm hắn liếc mắt, ngẩng đầu lên vô cùng kiêu ngạo, đáp phi sở vấn nói, đội trưởng phải nghiêm túc. Lão hổ đi theo gật đầu nói, đúng vậy à, bao nhiêu năm chưa từng gặp đội trưởng song tay cầm đao. Cuối cùng có thể lại nhìn hắn dùng một lần cựu lôi đao. Mao Ga gật đầu nói, cựu lôi đao danh xưng lôi sinh chín đao, một tiếng lôi đỉnh bắn nổ thanh âm bên trong, đội trưởng có thể bổ ra chín đao như là sóng lớn, một đao mạnh hơn một đao. Hắn đã từng một đao cắt ra qua 10 mét dày thép tấm. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Hoàng Kim cóc đua lớn một tay lấy chắc lôi đập vào trong đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này! Làm sao có thể? Vừa mới còn đang khoác lác bức hoàng bao, lão hổ, mào gà mấy người trợn to trong mắt, một mặt vẻ không dám tin. Dương Thư Thành chờ người bình thường, thì dọa đến có chút hoảng hốt, nếu không phải hoàng bao mấy người vẫn còn, cùng cảnh bắt chậm rãi đứng lên, bọn hắn sớm liền chạy. Hoàng Kim cóc có chút ngẩng đầu lên, máng, phế vật. Ngươi nói ai? Một thanh âm vang lên. Hoàng Kim cóc sững sờ, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn búa lớn chậm rãi bị trống lên. Sau đó một người từ trong hố hai tay hoành kéo lấy thân đao, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem chủ y đẩy lên. Hoàng Kim cóc hai mắt nhíu lại, một cái tay khác đột nhiên rơi xuống. Tay trai búa lớn, như làn nện cái đinh giống nhau nện ở tay phải chủ y lên. Chỉ nghe con một tiếng, tất cả mọi người theo bản năng bụng mặt lỗ thai. Cái kia chói hai thanh âm phảng phất muốn đem mảng nhĩ đâm xuyên. Đội trưởng, lão hổ mấy người lo lắng hô lên. Kết quả bọn hắn liền thấy, chắc lôi dĩ nhiên không biết dùng biện pháp gì, tại một khắc cuối cùng từ chủ ý hạ nhảy ra ngoài. Người vừa rơi xuống đất, song tay cầm đao, hét lớn một tiếng, tới phiên ta. Cựu lôi đao giết. Chắc lôi ra tốc vào tới, hoàng kim cóc đúa lớn lần nữa đập tới, chắc lôi đẳng không mà lên, dĩ nhiên dẫm lên cóc trong tay hoàng kim chủ ý xuống tới, lăng không mà lên, hai tay cầm đao. Trên thân đao tư tư phát ra từng tiếng như là lôi điện giống như tiếng vang. Ở trên cao nhìn xuống, chắc lôi hét lớn một tiếng, giết. Trong nháy mắt đó, đám người phảng phất nhìn thấy chắc lôi đao trong tay nháy mắt biến thành chín chôi đao phân tuần tự, như là từng đạo huyết ảnh. Ở giữa có điện quang kết nối, nhìn vô cùng lóa mắt. Cựu lôi đao xuất thủ, thắng chắc. Lao hổ mấy người theo bản năng siết chặt nằm đấm, kích động kêu lên. Đúng lúc này, hoàng kim cóc trong mắt lóe lên một vệt nụ cười dữ tợn. Miệng rộng mở ra, một đạo kim sắc thiểm điện bắn ra. Phúc! Chắc lôi đao còn không rơi xuống, cóc đầu lưỡi đã quán xuyên chắc lôi phần bụng. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng, hoàng kim cóc miệng bên trong bắn ra rõ ràng là đầu lưỡi của hắn. Mà lại đầu lưỡi của hắn nhọn chỗ, lại còn vòng quanh một thanh hoàng kim truy thủ. Cái gì? Hoàng Mao mấy người không dám tin kêu thành tiếng. Hoa! Không chung chắc lôi một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người đều hể vải xuống dưới, trong mắt cũng tận là vẻ không dám tin. Cảnh bác thấy thế, thở dài nói, chúng ta đều bị lừa, gia hỏa này từ đầu tới đuôi biểu hiện như là thùng thuốc nổ, tính tình bạo tạc, tính cách thô lỗ, động tác thô cuồng, cả người não mạch kín giống như liếc mắt liền có thể nhìn xuyên giống như. Đổi bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được hắn là một cái vạm vỡ đầu góc ngu si ác ma, nhưng là, chúng ta tất cả những gì chứng kiến đều là giả tượng. Kia cũng là hắn ngụy trang. Hắn sở dĩ giả bộ như vậy, chính là vì tê liệt chúng ta. Tại chúng ta buông lỏng một khắc này thả ra hắn đòn sát thủ, cây kia đầu lưỡi. Đây là một cái âm hiểm xảo trá ác ma. Phù phù. Hoàng Kim cóc hất lên đầu lưỡi đem chắc lôi vung trên mặt đất, run lên chủy thủ bên trên huyết dịch, sau đó đầu lưỡi chậm rãi thu nhập trong miệng. Nguyên bản nổi trận lôi đình, hung tàn ánh mắt Hoàng Kim cóc tại thời khắc này cũng híp lại, như đồng điệu hí con chuột mèo, cười tủm tỉm liếc mắt nhìn cùng cảnh bác nói, thật thông minh à, bất quá, ngươi nói chuyện tại sao không nói xong đâu? Là sợ làm cho khủng hoảng a? Lời này vừa nói ra, cảnh bác thở dài, nói, ngươi quả nhiên là tên xảo trá. Hoàng Kim cóc cười nói, không phải ta xảo trá, mà là các ngươi quá ngu. Ha ha ha. Cảnh bác đại nhân, hắn nói chưa nói xong là chỉ cái gì? Dương Thư Thành hỏi. Tại chắc lôi rơi xuống đất ngáy mắt, chạy tới cứu người Hoàng Mao cùng Mào Gà hai người giờ này khắc này cũng đã đem chắc lôi dơ lên trở về. Sắc mặt hai người cũng là hết sức khó coi, mang theo 3 phần sợ hãi 7 phần phẫn nộ nhìn xem Cảnh Bắc, phảng phất cũng tại chờ Cảnh Bắc đáp án. Chương 62, bỏ ngựa tại sao? Cảnh Bắc thở dài nói, các ngươi không biết, so biết càng tốt hơn. Nghe ta, chạy đi. Cái gì ý tứ? Dương Thư Thành chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng, hắn bình lúc mặc dù là cái người tinh minh, nhưng là tại sinh tử đại khủng bố phía dưới, đã không biết nên như thế nào suy tư. Lao hổ thì toàn thân run lên nói, Cảnh Bắc đại nhân, ngươi. Cảnh Bắc không nói chuyện, mà là yên lặng lấy điện thoại di động ra, căn bản không có tên nhìn phía trên, tiện tay ấn mở gần nhất trò chuyện chuyên mục, bên trong lít nha lít nhít trò chuyện trong ghi chép, vậy mà đều chỉ là một người. Yêu nhất lão bà đại nhân. Cảnh Bắc duỗi ra ngón tay đi chỉ điểm đánh, nhưng là cuối cùng thở dài, từ bỏ, mà là đưa điện thoại di động bỏ qua một bên, song quyền tại ngực đụng một cái về sau, hít sâu một hơi, cười nói, được rồi, đánh cũng là hưởng phí để nàng lo lắng nhiều một hồi. Không đánh a. Cái kia ngươi hôm nay sẽ chết ở đây nha. Hoàng Kim Cóc cười hát hát nói. Cảnh Bắc buông tay nói, chí ít trước khi chết, ta lão bà không lo lắng ta. Tới đi, để ta nhìn xem, màu cam thai họa đẳng cấp ác ma đều có thứ gì thủ đoạn. Cái gì? Màu cam thai họa đẳng cấp. Lão hổ, hoàng mao mấy người đầu tóc đều dựng lên, từng cái hoảng sợ nhìn xem Hoàng Kim Cóc. Lúc này Trác Lôi phun một ngụm máu, chật vật ngẩng đầu lên nói, chạy, mang theo tất cả mọi người chạy mau. Chạy. Các ngươi chạy đi được a? Hoàng Kim Cóc khinh thường nói. Cảnh Bắc tiến lên một bước, ngăn tại Hoàng Kim Cóc cùng đám người ở giữa nói, ta không biết có thể ngăn cản hắn bao lâu, các ngươi dùng ra bú sữa mẹ khí lực chạy đi. Có thể chạy hay không rơi, xem vận khí đi. Chỉ bằng ngươi. Hoàng Kim Cóc đột nhiên vọt lên, một cái búa đánh tới hướng Cảnh Bắc. Cảnh Bắc hai tay mở ra như là một hình chữ đại, sau đó, hai tay đột nhiên khép lại, trùng thiên tháo. Cảnh Bắc nắm đấm như là đại pháo, vang một tiếng, vang ra một đạo không khí pháo. Vang. Pháo không khí đánh vào Hoàng Kim chủ y bên trên, Hoàng Kim Cóc kinh ồ lên một tiếng, trong tay chủ y bị bắn ra. Cảnh Bắc híp mắt nói, ngươi chỉ là vừa mới tấn cấp màu cam thai họa đẳng cấp mà thôi, thực lực của ngươi còn không có cường đại đến có thể nghiền ép ta cùng Trác Lôi tình trạng. Sở dĩ, ngươi mới dụng kế sách đả thương hắn, đúng không? Hoàng Kim Cóc cắt một tiếng nói, đầu óc rất tốt làm, bất quá, hiện tại mới phát hiện, tới kịp à. Đang khi nói chuyện, Hoàng Kim Cóc đại chủ y tiếp tục đập xuống. Cảnh Bắc thở dài nói, Trác Lôi vẫn là quá khinh địch, nếu không, sẽ không bị ngươi nhẹ nhàng như vậy tổn thương thành tình trạng như thế này. Bất quá, ta nhưng không có khinh địch thói quen. Đang khi nói chuyện, Cảnh Bắc tả hữu đằng na, tại hai thanh Hoàng Kim chủ y ở giữa tới lui tung hành, mặc cho Hoàng Kim Cóc như thế nào công kích, dĩ nhiên không đụng tới Cảnh Bắc mảy may. Sớm tại Cảnh Bắc để bọn hắn chạy thời điểm, Hoàng Mao mấy người liền đã mang theo đoàn làm phim nhân viên, cùng Trác Lôi bắt đầu chạy trốn. Lão hổ chạy một hồi, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Trác Lôi cùng Hoàng Kim Cóc đánh bất phân cao thấp cảnh tượng, thở dài nói, đối phó ác ma, quả nhiên thủ hộ giả càng am hiểu. Chúng ta vẫn là càng thích hợp đối phó nhân loại cường giả. Hoàng Mao có chút hâm mộ nói, đúng vậy à, thủ hộ giả nắm giữ toàn cầu cùng hưởng cơ sở dữ liệu, mặc dù bây giờ xuất hiện ác ma còn không nhiều, nhưng là bọn họ đích xác so với chúng ta hiểu rõ hơn ác ma. Trác Lôi kêu lên một tiếng đau đớn nói, đừng lời thừa, chạy mau. Cảnh Bắc ngăn không được cái kia cóc. Mà lại, dựa theo cái kia cóc khôn khéo trình độ, chịu theo chúng ta lời thừa lâu như vậy, tất nhiên là đang trì hoãn thời gian. Hắn chỉ sợ còn có viện quân. Còn có viện quân. Làm sao có thể? Hiện tại màu cam thai họa đẳng cấp ác ma cũng bắt đầu báo đoàn xuất hiện a. Màu gà hoảng sợ nói. Các ngươi là nói chúng ta a? Đang khi nói chuyện, trên núi nhảy xuống hai cái như là bọ ngựa giống nhau ác ma, hai con ác ma một con hơi lớn, một con nhỏ một chút. Nói chuyện chính là nhỏ bọ ngựa, nói hắn nhỏ, kia là cùng bên cạnh bên trên con kia cao 4 mét lớn bọ ngựa so, chính hắn cũng có cao hơn 3 mét. Dương Thư Thành thấy thế, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hạ giọng nói, cái này là một đôi thư hùng bọ ngựa, con kia tiểu nhân là giống được, bụng của hắn có 8 tiết, lông đuôi 2 cây. Giống cái bởi vì muốn sinh dục, sở dĩ cần chứa đựng càng nhiều dinh dưỡng, bởi vì này thân thể càng lớn, phần bụng có 6 tiết, lông đuôi có 4 cái. Hoàng Mao thấp giọng hỏi, ngươi nói cho ta ai mạnh hơn là được rồi. Dương Thư Thành cười khổ nói, ngươi không có nghe nói tới sao. Bọ ngựa muốn sinh con thời điểm, giống cái bọ ngựa sẽ ăn giống được bọ ngựa, ngươi nói ai càng hung. Hoàng Mao lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía con kia càng lớn giống cái bọ ngựa. Đồ ăn vặt không y ta, lão bà, một người một nửa thế nào. Hùng bọ ngựa nói. Thư bọ ngựa hơi khẽ nâng lên đầu nói, ta muốn hết. Hùng bọ ngựa sững sờ, sau đó mang theo vài phần biệt khuất cùng không cam lòng nói, cho chút mặt mũi có được hay không? Người muốn chết ta. giống cái bọ ngựa chừng hùng bọ ngựa liếc mắt. Mao gà đầu nói, hai gia hỏa này nhìn không quá hòa thuận a, bất quá cái kia hùng bọ ngựa thật sợ a. Dĩ nhiên như thế sợ vợ. Hoàng Mao nghe xong, đi theo cất cao thanh âm nói, nam nhân tôn nghiêm đều bị hắn mất hết. Lão hổ đi theo nói, ta ở nhà, ta nói một chính là một, nói hai chính là hai, ta cái kia bà nương căn bản không dám phản bác. Cái này bọ ngựa, lẫn vào. Thật kém kỉnh. Ta chó nuôi trong nhà đều đã chấn động hùng phong, gia hỏa này còn không bằng nhà ta chó đâu. Hoàng Mao đi theo nói. Mao gà nói, đều nói hiền thê bên ngoài sẽ cho nam nhân lưu mặt mũi, nếu như ở bên ngoài cũng không cho nam nhân lưu mặt mũi, đó chỉ có thể nói, nam nhân này trong nhà hoàn toàn không có địa vị. Là cái phế vật A. Mấy người ngươi một lời không một ngữ nói, hùng bọ ngựa sắc mặt âm tình bất định biến đổi nhan sắc, cuối cùng rít lên một tiếng, đều tờ mở câm miệng cho ta. Giống cái bọ ngựa cả giận nói, giống lớn tiếng như vậy làm gì? Nhao nhao đến ta. Hùng bọ ngựa cũng không biết là bị giận điên lên, vẫn là cái kia gân dựng sai, quay đầu liền quát, nhao nhao đến ngươi lại sao thế? Ta tờ mở chịu đủ ngươi. Hô xong, hùng bọ ngựa liền ngây ngẩn cả người, vội vàng nói, lão bà. Cái kia. Thư bọ ngựa ha ha cười lạnh một tiếng, thân thể lại bành trướng một vòng, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm hùng bọ ngựa nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Lão bà. Ta sai rồi. Hùng bọ ngựa túi đầu xuống, một bộ nhận sợ dáng vẻ. Phúc. Một đạo hàn quang sáng lên. Một viên bọ ngựa đầu bay lên bầu trời. Dòng máu màu xanh lục bắn tung tóe mà ra. Bành. Hùng bọ ngựa đầu lâu rơi trên mặt đất, lăn lăn lộn lộn ở giữa, mọi người thấy trong mắt của hắn sợ hãi cùng không cam lòng. Thấy cảnh này, lão hổ mấy người trong mắt lóe lên một vệt gian kế được như ý ý cười. Nhưng mà sau một khắc, cuối cùng để ta tìm tới cái lý do thích hợp giết phế vật này, tốt, trò chơi bắt đầu, các ngươi nói, ta chưa hết giết ai tốt đâu. Ha ha, thư bọ ngựa đang khi nói chuyện đã biến mất ở tại chỗ. Cẩn thận. Hoàng Mao một tiếng la lên đồng thời, dùng sức phá tan màu gà. Cơ hồ là đồng thời, thư bọ ngựa xuất hiện ở Hoàng Mao trước mặt, bọ ngựa lưỡi đao cao cao giơ lên, hàn quang bắn ra. Chương 63, hai đầu ác ma. Hoàng Mao ngửa đầu nhìn xem cái kia băng lánh lưỡi đao, trên mặt lộ ra tuyệt vọng đắng chát. Đúng lúc này lão hổ cầm một cái chế trụ Hoàng Mao đem ném ra ngoài, hét lớn, dẫn đội dài đi. Đối phó ác ma bên trên chúng ta đã bại bởi thủ hộ giả, nhưng là bảo vệ người phương diện này, chúng ta muốn thắng. Không. Hoàng Mao, Mao gà, mập lùn, tráng hán mấy người đồng thời hô. Nhưng mà thư bọ ngựa cười gần nói, không quản các ngươi đổi thành ai, với ta mà nói, đều là giống nhau, giết các ngươi, tại giết chết những người khác. Hôm nay ai đều chạy không thoát. Siêu. Bọ ngựa đao rơi xuống. Cong. Một tiếng kim loại va chạm âm thanh âm vang lên. Đồng thời lao hổ như là như đạn pháo bị người ném ra ngoài. Đám người nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, chắc lôi dĩ nhiên lại đứng lên, một đao chặn thư bỏ ngựa lưỡi đao. Giết huynh đệ của ta. Ngươi tờ mờ coi ta là người chết ta. Chắc lôi nổi giận gầm lên một tiếng, mặc kệ bởi vì vận động dữ dội lần nữa đổ xuống vết thương bắn tung tóe ra máu tươi, trong tiếng gầm giống tức giận, đằng không mà lên, một đao hóa thành chín đao. Tốc độ nhanh như cuồng phong điện chớp. Thư bỏ ngựa vội vàng bên trong nhấc ngang cánh tay đao ý đồ đón đỡ. Phúc! Quá nhanh! Thư bỏ ngựa vừa mới nâng lên cánh tay đao, chín đao đao quang đã rơi vào đỉnh đầu của hắn. Sau đó đao quang một đường vỗ xuống. Chắc lôi lảo đảo rơi trên mặt đất, sau đó đặt mông liền ngồi xuống, miệng lớn thở hổn hển. Lại nhìn thư bỏ ngựa, đứng ở đó không nhúc nhích, một trận gió thổi qua, một đạo trên không từ đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện, sau đó toàn bộ bỏ ngựa cứ như vậy một phân thành hai. Thư bỏ ngựa thi thể chậm rãi hướng phía trước ngã xuống, mắt thấy liền muốn đem chắc lôi nện ở bên dưới thời điểm. Mao gà chạy tới, một tay lấy chắc lôi nâng lên đến, thoát ra thư bỏ ngựa thi thể áp đảo phạm vi. Đội trưởng, người không sao chứ? Mao gà, lão hổ, hoàng mao, mập lùn, tráng hán đều chạy tới, quan tâm hỏi. Chắc lôi ho khan hai tiếng, lao đi khỏe miệng huyết đạo, còn chưa có chết. Đừng nhiều lời, đi nhanh lên. Nơi này, không an toàn. Để đoàn làm phim người tranh thủ thời gian rút lui. Lão hổ cười khổ nói, bọn hắn sớm chạy. Chắc lôi quay đầu nhìn lại, quả nhiên, đoàn làm phim người đều chạy mất dạng. Lão hổ nói, Dương Thư Thành tên kia vẫn là rất quả quyết, bọn hắn không đi, chúng ta cũng không thả ra tay, bọn hắn chạy, chúng ta mới có cơ hội chạy trốn. Mà lại tách ra, mọi người sống sót hy vọng lớn hơn. Dương Thư Thành có ý tứ là bọn hắn về trước làng du lịch, nơi đó có xe, sau đó trực tiếp vào thành. Trong thành có thủ hộ giả tổ chức người, như thế an toàn hơn một chút. Chắc lôi gật đầu nói, ta biết, tên kia mặc dù có chút hỗn đản, nhưng là cũng không phải là một cái người tham sống sợ chết. Hắn làm là như vậy đúng, đi,

Vâng! Một tiếng vang thật lớn, cự nham như là một tòa núi nhỏ chặn cảnh bắc đường đi, ha ha cười nói, vật nhỏ, đi đâu à? Cảnh bắc cũng không lời thừa, dưới chân trống rông dâng lên một ngọn gió lực, tốc độ nháy mắt tăng vọt, một cái thác thân dĩ nhiên từ cự nham bên người vọt qua. Cự nham vốn là nghĩ đùa giỡn một chút cảnh bắc, kết quả phát hiện, chính mình lại bị người từ ngay dưới mắt chạy, lập tức cảm thấy có chút mất mặt, thẹn quá thành giận nói, ngươi chạy chỗ nào? Đang khi nói chuyện, cự nham dậm chân một cái, vâng! Cảnh bác chân dưới một cây nham thạch đột thứ đâm ra. Cảnh bác lại tại đột thứ nơi đây nháy mắt, như là trong gió lạc lá, thuận thế nhảy trên không trung, sát gai nhọn bên cạnh nhảy ra đi. Cự nham thấy này lông mày lập tức nhíu lại. Hoàng Kim Cóc lúc này đuổi theo, hừ hừ nói, tiểu tử này lực lượng rất cổ quái, tựa hồ cùng gió có quan hệ. Công kích của ta, hắn luôn có thể thuận thế né tránh, luôn luôn kém một chút mới có thể công kích đến hắn. Muốn công kích hắn, như ngươi loại này đơn điểm công kích vô dụng. Muốn phong kín hắn sở hữu đường lui mới được. Cự nham khẽ gật đầu, sau đó giữ tợn cười nói, thật không nghĩ tới đi, đối phó như thế cái vật nhỏ, còn muốn dùng đại chiêu. Nói xong, cự nham hai tay đột nhiên cắm vào đại địa bên trong, màu vàng đất vầng sáng quanh quẩn toàn thân, hét lớn một tiếng, nham phong. Rầm rầm rầm. Từng khối nham thạch to lớn phá vỡ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ bốn phương tám hướng phong kín cảnh bắc đường đi. Chắc Lôi thấy thế, vội ho một tiếng nói, cảnh bắc đại nhân, đừng để ý đến. Nham thạch quá cao, phía trên bóng loáng như gương, ngươi mang theo ta căn bản không nhảy qua được đi. Ngươi ném ta đến không trung đi, lăng không dẫm lên ta mượn lực, có lẽ còn có cơ hội chạy đi. Cảnh bác nghe vậy, khép mắt, sau đó nói, cái này đích xác là cái biện pháp. Sau đó cảnh bác nhún người nhảy lên, lăng không dùng sức dẫm tại bóng loáng như gương trên vách đá, quả nhiên căn bản mượn không được lực lượng. Ngay tại lúc này, Chắc Lôi hô to. Cảnh bác miệng rộng một phát, cười nói, tranh thủ sống sót, ta có thể làm. Chỉ chút này. Nói xong, cảnh bác tại Chắc Lôi ánh mắt khiếp sợ bên trong, một tay lấy Chắc Lôi ném về không trung, bay qua tường đá. Cùng lúc đó, Chắc Lôi nhìn thấy bốn bề tường đá chính đang chậm rãi hướng ở giữa tụ lại, xem ra, đối phương là nghĩ kẹp chết cảnh bác. Cái này tên hỗn đản, biết rõ muốn chết, cũng muốn so ta chết càng anh hùng một chút ta. Chắc Lôi mắng lấy, nước mắt liền chảy xuống. Đúng lúc này, một trận tiếng mồ tở từ đằng xa truyền đến. Long long long. Thứ gì? Vô luận là Chắc Lôi vẫn là cự nham, Hoàng Kim Cóc đồng loạt ngửa đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một điểm đen nhanh chóng bay tới, càng ngày càng gần, mấy người cuối cùng thấy rõ ràng, cái kia dĩ nhiên là một khung máy bay trực thăng. Cái này máy bay là từ trong núi rừng bay tới, vừa vặn đi ngang qua bên này. Theo máy bay trực thăng tới gần, Hoàng Kim Cóc cùng cự nham cũng đi theo một đường ngửa đầu đi theo nhìn lại. Đúng lúc này, trên bầu trời vẩy xuống một đám chất lỏng xuống tới. Ba kít một tiếng vẩy vào cự nham cùng Hoàng Kim Cóc trên mặt. Hai người 90 độ ngửa đầu, hoàn mỹ tiếp nhận cái này một đám chất lỏng. Trong nháy mắt đó, hai người lông mày đồng thời nhíu lại. Cự nham mắng, cái này thứ gì? Hoàng Kim Cóc xoa xoa mặt, nhìn xem trên tay chất lỏng, màu đỏ. Nhìn khá quen, hương vị cũng có chút quen thuộc, tựa hồ gần nhất ngửi được qua. Đúng lúc này, Hoàng Kim Cóc đột nhiên nhớ tới cái gì, từng chữ nói ra cả giận nói, đây là nồi lẩu. Nồi lẩu hương vị. Nói xong, Hoàng Kim Cóc lập tức phát hỏa, muốn chết ta. Đang khi nói chuyện, Hoàng Kim Cóc dậm chân một cái, một khối đá bị chấn lên trên trời, Hoàng Kim Cóc một thanh nắm trong tay, đối với không trung máy bay trực thăng liền ném đi lên. Cẩn thận! Chắc Lôi rất muốn lớn tiếng nhắc nhở, làm sao thương thế quá nặng, căn bản hô không ra bao lớn thanh âm tới. Đồng thời tảng đá tốc độ quá nhanh, như là như đạn pháo bắn về phía không trung. Tiếp lấy tảng đá hoanh một tiếng đập vào máy bay trực thăng cái đuôi bên trên. Máy bay trực thăng lập tức đã mất đi cân bằng, xoay một vòng liền rơi xuống. Cơ hồ là đồng thời, trên máy bay xuất hiện một bóng người, hắn một tay nắm lấy một người sau đó trực tiếp từ trên máy bay nhảy xuống tới. Người này hẳn là không mang dù nhảy, hạ xuống tốc độ cực nhanh. Hoàng Kim Cóc thấy này ha ha cười nói, để ngươi ăn lẩu, lão tử hôm nay muốn ngã chết ngươi. Vâng! Người kia rơi trên mặt đất, dĩ nhiên không có chết. Ngược lại như cùng một thanh giống cây lao đâm trên mặt đất, đại địa đều bị hắn giẫm ra một cái hố to. Trong bụi mù, chỉ có thể nhìn thấy cái kia mông rồng, thẳng tắp thân ảnh, cao lớn, uy mãnh, hướng cái kia vừa đứng vững như Thái Sơn. Thấy cảnh này, Hoàng Kim Cóc cùng cự sơn ánh mắt đồng thời ngưng trọng lên. Một trận gió thổi qua, bụi mù tản ra. Hai người cuối cùng thấy rõ ràng bóng người kia bộ dáng, đó là một sắc mặt trắng như là giấy trắng giống nhau nam tử. Nam tử một người mặc 10 phần đơn giản, quần jean, tờ shirt. Trên chân một đôi nhịn đập dày giờ này khắc này đã bởi vì kịch liệt va chạm mở ra miệng rộng. Bất quá người này bất động như núi khí thế, ý nghĩa nguyên để người không dám vọng động. Đúng lúc này, nam tử động.

Hai người theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy bụi mù ở trong hoàng kim cốc thở hồng hộc đứng ở nơi đó, truy sắt lớn áp trên mặt đất, giữ tận cười, ta không tin, dạng này ngươi còn bất tử. Nói xong, hoàng kim cốc chậm rãi cầm lấy truy sắt lớn, sau đó liền thấy một người như là cái đinh giống nhau bị đính tại hố to bên trong, hai tay vẫn còn ở trên mặt đất, mở ra giấy đóng gói tầng cuối cùng. Sau đó Giang Ly xuất ra một mảnh trắng tinh kẹo cao su để vào miệng về sau, khe khe nhai. Nhai mấy lần về sau, Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu hướng phi công dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, cảm giác vẫn được. Cái này sao có thể? Hoàng Kim Cóc không dám tin kêu lên, sau đó trong mắt hàn quang lóe lên, miệng rộng mở ra, một đạo kim sắc tránh bắn về phía Giang Ly. Con mắt bị trước mắt chàng cảnh khiếp sợ đến chắc lôi, thời khắc mấu chốt vẫn là theo bản năng hô lên. Nhưng mà, đúng lúc này, ăn kẹo cao su, tìm tới trạng thái sau Giang Ly, trên mặt thiếu đi mấy phần treo dây xích trẻ con Phật hệ biểu lộ, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, cũng không quay đầu lại, một cái tay như thiểm điện dựng thẳng lên, sau đó dụng lực một chảo. Phúc! Giang Ly dĩ nhiên một thanh liền tóm lấy hoàng kim cóc đầu lưỡi. Nói cho đúng là đầu lưỡi vòng quanh vậy đem hoàng kim chủy thủ lên. Chắc lôi triệt để sợ ngây người, bị chủy thủ này tổn thương qua hắn, rõ ràng nhất chủy thủ này bắn ra tốc độ có bao nhanh, nhiều đáng sợ. Đừng nói đánh lén, liền xem như chính diện phong tới, hắn đều chưa hẳn có ngăn cản nắm hoặc là né tránh. Mà chính diện bắt lấy. Cái này hắn thấy, quả thực là không thể nào hoàn thành. Giang Ly chậm rãi quay đầu đi, nhìn xem đã triệt để trận tròn mắt hoàng kim cóc, vô cùng lạnh lùng nói, ngươi cái này là muốn chết ta. Trinh Thụ thấy thế, yên lặng cầm lên điện thoại, gọi điện thoại, uy. Tổng bộ A. Ta cái này có hai cái màu cam thai họa đẳng cấp ác ma, ta lập tức giải quyết hết, quay đầu các ngươi nhớ kỹ cho ta nhớ centimeter. Tiền có thể trước đánh tới A. Ân. Đúng. Chắc lôi ngay vậy, càng thêm kích động, kêu lên, Trình Thụ đại nhân, ngươi cuối cùng muốn xuất thủ rồi sao? Trình Thụ gật gật đầu, thiện tay xuất ra hai viên hạt giống. Chắc lôi nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng mừng rỡ nói, quả nhiên. Trình Thụ đại nhân thật muốn xuất thủ. Hắn là thực vật điều khiển sư, xuất ra hạt giống, liền mang ý nghĩa muốn khai chiến. Ta sinh thời cuối cùng phải chứng kiến một lần trấn áp cấp đại chiến A. Chờ mong A. Sau đó hắn liền thấy Trình Thụ trong tay hạt giống bắt đầu bành trướng, tiếp lấy một đóa hoa hồng lớn cứ như vậy tại Trình Thụ trong tay nở rộ. Chắc lôi một mặt mộng bức, hắn trải qua vô số lần chiến đấu, cũng đã gặp cùng loại thực vật người điều khiển chiến đấu, nhưng là hắn thật chưa từng gặp có người dùng hoa hồng lớn để chiến đấu. Quả nhiên, thực lực hạn chế trí tưởng tượng của ta, đây chính là siêu phàm cùng chấn áp cấp trên lệch ta. Chỉ là, hắn muốn như thế nào dùng cái này hoa hồng giết chết hai đầu ác ma đâu. Chắc lôi một mặt ngưỡng mộ nhìn xem Trình Thụ. Lúc này Trình Thụ chậm rãi giơ tay lên, chắc lôi nhìn chòng chọc vào Trình Thụ nhất cử nhất động. Phảng phất muốn đem giờ khắc này thật sâu khắc ấn tại trong đầu. Đến rồi. Đến rồi. Trấn áp cấp cao thủ thủ đoạn. Chắc lôi hưng phấn ở trong lòng cuồng hứng lấy. Sau đó, Trình Thụ giơ lên cao cao hai đóa hoa hồng lớn, há mồm hô, Giang Ly. Cố lên. Giang Ly, cố lên. Giang Ly, cố lên. Một khắc này, chắc lôi cả người đều hóa đá. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ, nhân sinh tam quan triệt để hóa thành phấn vụn, trong miệng thì thầm nói. Mẹ nó. Đây chính là cái gọi là trấn áp cấp thủ đoạn. Trình Thụ nghe vậy, quay đầu nhìn liếc mắt Trác Lôi nói, đúng à, đây chính là ta trấn áp cấp thủ đoạn, chống to múa thuật. Ta nhổ vào cái mặt ngươi. Ngươi còn muốn cái bước mặt ta. Ngươi đây rõ ràng là được rồi đội A. Cái này có cái dám dùng A. Trác Lôi nhịn không được, trực tiếp gầm thét lên. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I. V-N. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn vang lên. Chắc lôi theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Ly tay trái kéo một phát hoàng kim cóc đầu lưỡi, hoàng kim cóc thân bất do kỷ bị kéo đi qua. Một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt nhân loại, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, cái này nho nhỏ ra hỏa, làm sao sẽ có dạng này lớn khí lực. Không có chờ hoàng kim cóc nghĩ mình bạch đâu. Giang Ly nhấc lên hữu quyền, đối với cóc mặt chính là một quyền. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Quyền kinh đánh không khí phát ra bạo hưởng. Kịch liệt ma sát đem Giang Ly trên nắm tay bịt kín tầng một cực nóng hỏa diễm. Một quyền này tốc độ không nhanh, nhưng là nắm đấm không tới thời điểm, hoàng kim cóc đầu đã bắt đầu đổ sụp, vặn mèo, biến hình. Sau đó cả cái đầu vang một tiếng nổ tung. Khủng bố quyền kình trực tiếp xé mở hoàng kim cóc thân thể, đánh phía vòng trời. Bất quá, hôm nay là tinh không vạn lý, không có đám mây làm vật tham chiếu, cũng không ai biết một quyền này quyền kình đến cùng đánh bao xa. Thấy cảnh này, chắc lôi cái cầm đều nhanh rơi xuống đất. Trong mắt bên trên tất cả đều là tơ máu, chỉ bất qua cái này tơ máu đều giống như đánh lấy dấu chấm hỏi một dạng độ cong. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, nam nhân trước mắt này vậy mà như thế khủng bố. Sau đó hắn nghĩ tới trước đó hắn hướng cái này cái nam nhân vung đao chẳng diện, lập tức toàn thân băng lãnh, cả người đều giống như là bị từ trong nước xách ra đồng dạng, toàn thân ướt rầm rề. Thân thể cứng ngắc vô cùng, không thể động đậy. Trình Thụ chụp chụp bờ vai của hắn nói, ta nói qua, ta cái này chống to múa thuật rất lợi hại. Trác Lôi lần nữa nghe được cái này lời nói, cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu. Đối với Giang Ly, Trác Lôi hiểu rõ thực sự là quá ít, chỉ biết là Trần Kỳ đưa qua tới bảo an nhân viên, nguyên lai chính là người bình thường, sinh hoạt rất túng quẫn mà thôi. Nhưng là đối với Trình Thụ, Trác Lôi hiểu rõ, dù sao, đoạn thời gian gần nhất Trình Thụ quá chói mắt. Toàn bộ Tiêu Tương một góc bên trong nổi danh nhất chính là hắn, một người liên tục giết chết hai đầu màu cam thai họa đẳng cấp ác ma, dạng này tên tuổi cùng thành tích, ai không ghé mắt. Đây chính là trấn áp cấp cao thủ đều không có chiến tích a. Sở dĩ, mặc dù cái kia chống to múa thuật nhìn mười phần xà đản, thậm chí liền đội cổ động viên động tác đều không bằng, còn mang theo một cỗ thổ mùi tanh, nhưng là Giang Ly sức chiến đấu, lại làm cho hắn có chút tin. Mắt thấy Hoàng Kim Cóc bị đấm một nhát chết tươi. Bên trên cự nham cũng ngậm bức, hắn vốn dĩ vì tới hôn đản cũng là cặn bã, kết quả vậy mà như thế uy mãnh, quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá cự nham cũng không sợ, cũng không vì Hoàng Kim Cóc chết cảm thấy bất kỳ thương tâm, chỉ là khẽ thở dài một cái nói, lực lượng rất mạnh, đáng tiếc, người gặp ta cái này nắm giữ phòng ngự mạnh nhất cự nham thành lũy. Chương 67, biến cố. Giang Ly run lên tay trái, đem Hoàng Kim chủy thủ bên trên đầu lưỡi bỏ rơi, sau đó nhéo nhéo, lập tức nhíu mày nói, ngóa, không phải thuần kim A. Cự nham thấy thế, mặt lập tức một mảnh đen nhánh, cả giận nói, ngươi đang làm gì? Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Giang Ly hờ hững lạnh leo ồ một tiếng, đồng thời quay đầu hướng Trình Thụ hô, cái này ta thu không có vấn đề A. Quay đầu giúp ta bán A. Trình Thụ. Cự nham triệt để phát hỏa, dậm chân một cái, tiến lên một bước nói, ngươi tờ mở đến cùng có nghe hay không ta đang nói cái gì? Giang Ly sững sờ, quay đầu lại hỏi nói, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Lặp lại lần nữa thôi. Đinh. Hoán khí 20. Cự nham mặc dù trên mặt đều là nham thạch, nhưng là trong ánh mắt lại lóe ra các loại tâm tình rất phức tạp quan mang, hiển nhiên nhanh chịu không được trước mắt kẻ ngu này. Bất quá thích trang bức tính cách để hắn ngạnh sinh sinh nhịn được lập tức chụp chết trước mắt cái này sâu kiến ý niệm, mà là ngẩng đầu lên, kiêu ngạo vô cùng mà nói, ta phải nói cho ngươi chính là, đối thủ của ngươi là một vị đỉnh cấp ác ma. Cự nham thành lũy. Ta một thân cứng rắn vô cùng nham thạch khôi giáp, người cùng đẳng cấp, không ai có thể phá vỡ phòng ngự của ta, liền xem như đẳng cấp cao hơn cường giả, ta cũng có thể khiêng lên. Vâng. Giang Ly không biết lúc nào nhảy tới không trung, đối với cự nham đầu chính là một quyền. Cự nham còn đang nói chuyện đâu, kết quả đầu vang một tiếng liền nổ. Giang Ly rơi xuống đất, phủi phủi tay nói, để ngươi nói hai câu, ngươi xem như lãnh đạo lên tiếng có phải hay không. Nói nhảm nhiều quá. Lại cứng rắn có ích lợi gì. Còn không phải một chút sự tình. Cắt. Cái này. Ngã tạo. Trác Lôi lần nữa trợn tròn mắt, cả người đứng tại vậy liền cùng cái như ngốc đầu Nga. Cự nham lực phòng ngự hắn là tự mình cảm thụ qua, hắn liều mạng chín đao, hơn nữa là đối phương không phòng ngự tình huống dưới, chín đao cũng chỉ là phá vỡ đối phương tầng một ra mà thôi. Đoán chừng coi như thứ 10 đao có thể bổ đi ra, cũng không có khả năng làm bị thương cự nham. Thế nhưng là trước mắt nam tử này, một quyền liền đánh nổ đối phương đầu, cái này mẹ nó quá huyền ảo. Giải quyết cự nham, Giang Ly nói, Trình Thụ, hiện tại hoàng kim bao nhiêu tiền một khắc ca? Người dĩ nhiên đánh lén. Giang Ly vừa mới chuyển thân liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng giống. Sau đó liền gặp cự nham thân thể chậm rãi đứng lên, trên thân thể xuất hiện một tấm to lớn mặt. Sau đó cự nham hai tay hướng trên mặt đất cắm xuống, giận dữ hét, nham phong. Trác Lôi nghe xong, giật nảy mình, tranh thủ thời gian kêu lên, cẩn thận. Rầm rầm rầm. Chậm, ha ha ha. Ngươi cho rằng đánh nổ đầu của ta, liền có thể giết chết ta a? Ta là cự nham thành lũy. Ta có thể trên thân thể bất luận cái gì một khối nham thạch bên trong sống sót. Ngươi cái rắc rưởi, ngươi muốn vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Cự nham cuồng tiếu bên trong, từng đạo to lớn tường đá dâng lên, đem Giang Ly giam ở trong đó. Đồng thời cự nham thao túng nham thạch không ngừng hướng ở giữa để ép, đồng thời diện mục hung tận nói, chết đi, chết đi. Ngươi cái thích đánh lén rắc rưởi, đi chết đi. Trác Lôi khẩn trương nhìn về phía Trình Thụ nói, Trình Thụ đại nhân, ngươi không đi cứu hắn a? Trình Thụ phảng phất không nghe thấy. Tại cái kia tự lẩm bẩm, cũng không biết là tại đối với Giang Ly nói vẫn là tại đối với ác ma nói, giả chết không phải tốt ta. Làm gì như thế tìm đường chết đâu? Ai? Trác Lôi nhướng mày, lần nữa hỏi một lần, Trình Thụ đại nhân, một chiêu này rất mạnh, ngươi thật không xuất thủ à? Trình Thụ lúc này nghe rõ ràng, cao cao ngẩng đầu lên đến, chẳng thèm ngó tới mà nói, mặt hàng này, cũng xứng để ta xuất thủ. Trác Lôi ngạc nhiên, như thế ác ma khủng bố, còn chưa xứng. Cái kia dạng gì mới xứng a? Trác Lôi nói, Trình Thụ đại nhân, chẳng lẽ, ngươi liền mặc kệ a? Trình Thụ sờ sờ cằm nói, đương nhiên muốn xen vào. Bất quá làm sao quản cho phải đây? Đúng lúc này, Trình Thụ điện thoại đinh một tiếng giòn vang, hắn cầm lên nhìn một chút về sau, lông mày nhướng lên, cơ điện thoại hô, Giang Ly. 4 triệu trước thời hạn đánh tới Á. Chạy một cái, gấp đôi lui về A. Nghe được thanh âm này, Cự Nham cùng Trác Lôi đều là sững sờ, thầm nghĩ, đều lúc này, ngươi hô cái này có ích lợi gì A? Có thể phá vỡ nham thạch bức tường A. Đây chính là như là tường thành giống nhau độ dày bức tường A. Nhưng mà không có chờ hai người đặt câu hỏi đâu, chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang. Tiếp lấy Cự Nham liền cảm giác một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng đối diện oanh đến. Hắn ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một cỗ cho bụi sen lẫn nham thạch khối vụn, như cùng một cái xuất nguyên thổ lòng giống nhau nhào tới trước mặt. Oanh một tiếng, thân thể của hắn nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, sau đó tại kình phong bên trong, hóa thành cho bụi, đồng thời thanh âm của hắn còn trong gió vang lên, cái này. Làm sao có thể? Bụi mù tán đi. Trác Lôi đứng tại cái kia, như là một pho tượng, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Cái kia cao lớn tưởng thành giống nhau nham thạch bức tường, giờ này khắp này nhiều một cái cự đại hình tròn cửa hang đằng sau một người nhai lấy kẹo cao su, chậm rãi đi ra, vừa đi vừa hỏi, thật đến rồi. Trình Thụ gật đầu nói, đến. Giang Ly nghe xong, cười vui vẻ, nợ bên ngoài lập tức trả hơn một nửa, vui vẻ a. Trác Lôi nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng, bất quá rất nhanh, hắn cũng suy nghĩ minh bạch hết thảy. Lại nhìn Giang Ly thời điểm, trong mắt đều là vẻ may mắn cùng một trận hoảng sợ. Giang Ly nhìn liếc mắt Trác Lôi nói, muốn giúp ngươi gọi xe cứu thương a. Trác Lôi nết nết miệng, lắc đầu nói, còn chưa chết, ta tự lành năng lực cũng không tệ lắm. Nói xong, Trác Lôi phủ phù một tiếng nằm trên đất, hai mắt vừa nhắm, trực tiếp ngất đi. Giang Ly nhìn xem hắn cái kia mặt không có chút máu mặt, lắc đầu nói, không được liền nói không được, chăng cái gì ngạnh hắn a? Gọi điện thoại ta cũng sẽ không thu ngươi tiền điện thoại. Trình Thụ lắc đầu, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, phân bộ a, ta bên này cần một chiếc máy bay trực thăng cứu viện, đúng, Ngưu Hoàng Sơn bên cạnh bên trên. Hả? Chuyện gì xảy ra? Trình Thụ đang nói đây, sắc mặt đột biến. Giang Ly nhún mày, hỏi, thế nào? Trình Thụ cũng không trả lời, mà là trực tiếp điểm mở công thả công năng. Sau đó Giang Ly liền nghe trong điện thoại vang lên một mảnh thanh âm huyền áo. Có tiếng nổ, mọi người kinh hô tiếng kêu to, phòng ốc sụp đổ thanh âm, liên tiếp, không dứt bên tai. Trình Thụ thì một mực đang hỏi, bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Mau mau trả lời a. Một trận tiếng xào xạc qua đi. Một cái mang theo vô tận thanh âm hoảng sợ vang lên, Trình Thụ đại nhân, mau trở lại à, trong thành lọt vào công kích, phân bộ đang gặp công kích. Chơi ạ, đó là vật gì? Rồng a, a, với anh. Một tiếng vang thật lớn qua đi, điện thoại triệt để không có tin tức. Trình Thụ nhìn về phía Giang Ly cũng nhìn xem Trình Thụ, hai người đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một đống dấu chấm hỏi. Rồng, thế giới này còn có rồng? Nếu như không phải rồng, đó chính là... ác ma. Giang Ly cùng Trình Thụ chăm miệng một lời. Trình Thụ nói, chúng ta được tranh thủ thời gian vào thành, trong thành. Ách. Chậm một chút, chờ ta một chút ta. Chương 68, đến chết vẫn sĩ diện. Không có chờ Trình Thụ nói xong, Giang Ly đã chạy xa, một bên chạy một bên hô, ngươi trước tặng hắn đi bệnh viện, ta đi kiếm. Cứu người A. Cái kia cóc, nhớ kỹ mang lên A, ban đêm hầm nồi lẩu. Đinh. Hoán khí 5. Trình Thụ hai mắt lật một cái. Phàn nàn nói, lúc này ngươi còn muốn lấy ăn. Nếu không phải đánh không lại ngươi, thật muốn quất ngươi hai miệng. Lời tuy như thế, bất quá thời gian dài tiếp xúc về sau, Trình Thụ cũng nhìn minh bạch, Giang Ly miệng của người này ba nói ra được không nhất định là thật. Hắn nói là đi kiếm tiền, trước kia hắn tin, nhưng là dần dần hắn cũng không tin, bởi vì Giang Ly mặc dù nhìn tham tài, nhưng là vô luận hắn thấy thế nào, tiền tựa hồ cũng không cách nào làm cho Giang Ly chân chính phát ra từ nội tâm bắt đầu vui vẻ. Cũng là lùi lại mà cầu việc khác một loại bản thân an ủi. Giang Ly đến tột cùng đang suy nghĩ gì, Trình Thụ không biết, nhưng là hắn minh bạch một chút, vĩnh viễn không nên đem Giang Ly cái miệng thối kia lời nói ra quả thật. Bởi vì cái kia tuyệt đối không phải là thật. Mặc dù trong lòng đối với Giang Ly bí ẩn này một dạng giá hỏa rất không làm sao, bất quá Trình Thụ động tác cũng không chậm, nâng lên hôn mê Trác Lôi, một tay kéo lấy cốc thi thể bước nhanh ly khai. Cùng lúc đó, Cự Nham chế tạo một cái khác nham phong tảng đá trong trận. Cảnh Bắc một mặt xoắn xuýt ngồi tại tảng đá trong trận, tự lẩm bẩm, muốn hay không hô cứu mạng đâu. Hướng Trình Thụ hô cứu mạng. Cái này có chút mất mặt ta. tốt xấu ta trước kia xếp hạng cao hơn hắn A. Nếu không đừng hô, dù sao tất cả mọi người không phải mù lòa, nhìn đến đây có tảng đá trận, khẳng định biết bên trong có người bị vây. Huống chi, chắc Lôi còn ở bên ngoài đâu, hắn cũng sẽ nhắc nhở bọn hắn mở ra tảng đá trận. Đến lúc đó, kia là hắn chủ động mở ra, cũng không phải ta hướng hắn cầu cứu, không tính quá mất mặt. Ân, quyết định như vậy đi. Cảnh Bác nói nhỏ lẩm bẩm, kết quả qua nửa giờ, bên ngoài một điểm động tĩnh đều không có. Cảnh Bác bắt đầu có chút ngồi không yên, Nguyên nắm chặt nắm đấm, thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn một chút cái kia cao lớn tảng đá tường, mắng bên trên một câu, đám gia hỏa này cũng quá vô hiệu suất. Thế nào còn chưa tới cứu ta a? Lại đợi một hồi, một cái giờ trôi qua. Cảnh Bác toàn bộ hành trình nằm sấp trên tảng đá, cố gắng nghe động tĩnh bên ngoài, kết quả nghe nửa ngày, vẫn là cái gì thanh âm đều không có. Ngã tạo. Bọn hắn sẽ không thật đem ta quên mất ta. Cảnh Bác trong lòng run lên, sau đó cũng không còn cách nào chết sĩ diện giả bình tĩnh, thế là cố gắng khống chế thanh âm của mình, để cho mình duy trì một loại bình tĩnh trạng thái, không phải quá lớn, cũng không phải quá nhỏ thanh âm hô, chắc Lôi, ngươi không sao chứ. Hô xong, Cảnh Bác phải cố gắng tập trung lực chú ý nghe động tĩnh bên ngoài. Hô. Một trận gió núi thổi qua, lại không có những động tĩnh khác. Cảnh Bác nuốt ngụm nước bọt, lần này triệt để không giả, lo lắng, rát cuống họng hô, Trình Thụ. Ta ở bên trong đâu? Ngươi nghe được sao? Mấy phút đồng hồ sau. Bên ngoài có người A. Ai tới cứu cứu ta A? Có người hay không A? A A hai con quạ từ tảng đá trận bên trên bay qua. Cùng lúc đó, Tiêu Tương hai thành bên trong tương thành, thủ hộ giả tổ chức phân bộ. Vâng. Một đầu to lớn cái đuôi đảo qua, thủ hộ giả tổ chức phân bộ cao ốc một tiếng ầm vang tiếng vang, ngược lại sụp xuống. Vô số người kinh hoàng chạy trốn ra đường nói, hướng về bốn phương tám hướng chật vật chạy trốn. Giờ này khắc này, rất nhiều người đều doạ ngộng, đầu óc đã đình chỉ vận chuyển, đã không phân biệt được bên nào là an toàn, bên nào là nguy hiểm, chỉ là nhìn thấy đường liền chạy về phía trước, chỉ hy vọng trốn đi mảnh này đáng sợ khu vực. Trên đường phố, từng chiếc xe đều đang cố gắng gia tốc, nhưng là bởi vì hỗn loạn nguyên nhân, rất nhanh liền đụng thành một đoàn, tiếng khóc, tiếng mắng chửi, tiếng hô hoán, tiếng cầu cứu không dứt bên tai, hiện trường hỗn loạn tương bừng, không có chút nào trật tự có thể nói. Càng xa xôi, có người từ đại lâu bên trong đi ra đến, một mặt mờ mịt nhìn xem băng băng mà tới đám người, nhịn không được giữ chặt một người hỏi, thế nào? Nhưng là sau một khắc, một đạo bóng đen to lớn che đậy thương khung. Bọn hắn ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu như là đại lâu giống nhau thô, giống như cự long giống nhau sinh vật bay ngang qua bầu trời. Thân thể của hắn cuộn tại một tòa trên đại lâu, to lớn đầu lâu vừa vặn từ trên đầu của bọn hắn đưa qua. Ông trời ơi, đây là vật gì? Rồng A. Không đúng, hắn tựa hồ chỉ có hai cái chân. Cái này. Đây là rồng A. Trời ạ, thật là đáng sợ, như thế lớn. So 30 tầng đại lâu còn lớn A. Đâu chỉ A, hắn giống như đại lâu thô, lại so đại lâu dài nhiều lắm. Cái này cần 200-300 mét dài A. Có lẽ càng dài. Không rõ ràng A, ảnh chụp không được đầy đủ thân thể của hắn, trời mới biết hắn dài bao nhiêu. Thủ hộ giả tổ chức đại lâu đều bị hắn bình định, tương thành ai còn có thể ngăn cản hắn. Bản địa thủ hộ giả quan phương trang web bên trong, vừa nhìn thấy cái tin tức này đám người, dồn dập thảo luận. Theo ác ma xuất hiện, mặc dù rất nhiều tin tức trang web đều khai thông một ác ma bản khối, chuyên môn thông báo các nơi xuất hiện ác ma sự kiện, nhưng là những này trang web từ trước đến nay chỉ báo thắng lợi chiến tích, chưa từng truyền bá thủ hộ giả chiến bại tin tức, phảng phất đang những trong tin tức kia, ta bất thắng chính đã thành không thể lay động định luật. Bất quá thủ hộ giả trang web còn có một cái khác kênh, cái này kênh là các tòa thành thị bản địa ác ma tại chỗ cảnh báo bản khối, cái này bản khối chỉ có người địa phương mới có thể lên đất liền. Lên đất liền về sau, liền có thể tùy thời xem xét bản địa phải chăng có ác ma tập kích vị trí cụ thể, cùng khả năng con đường tiến tới, đề cử mọi người tránh né chạy trốn lộ tuyến trở. Theo ác ma tập kích tiếp tục, tương thành cũng khởi động khẩn cấp dự án. Nhất thời ở giữa, toàn thành loa, TV, biển quảng cáo toàn bộ bị cưỡng chế hoán đổi thành khẩn cấp tránh hiểm thông báo. Đồng thời, tất cả mọi người smartphone, toàn bộ bị cưỡng chế hoán đổi đến địa đồ giao diện, phía trên đánh dấu xuất ác ma vị trí, cùng ác ma con đường tiến tới, cùng đường chạy trốn. Đồng thời đội trị an dồn dập chạy lên đầu đường, bất quá đội trị an ở thời điểm này, cũng không thể đối với ác ma lên cái tác dụng gì, bọn hắn cần phải làm là trấn an lòng người, để người điên cuồng nhóm tỉnh táo lại, sau đó dẫn đạo dân chúng bình thường tiến về an toàn khu vực. Đồng thời đội trị an nắm giữ đại lượng xe tải, máy bay trực thăng chờ tái cụ, những này cũng là để cho tiện chuyển di người bình thường chuẩn bị. Cuối cùng đội trị an còn nắm giữ các loại cứu viện thiết bị, thuận tiện thứ nhất thời gian lục soát người sống sót, đồng thời đem người mang ra đến, tiến hành cấp cứu về sau, mang đến địa phương an toàn cứu chữa. Theo đại lượng đội trị an đội viên xuất hiện, tương thành bên trong hỗn loạn, cuối cùng bắt đầu xu hướng với có thứ tự rút lui khỏi. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Một đạo cự đại lôi đình đánh vào cái kia như là rồng giống nhau sinh vật trên đỉnh đầu. Đồng thời một người bay ở không trung, thân thể bốn phía bay múa ba viên thủy tinh cầu, một thân đại hồng bào trong gió bay phất phới. Có người nhận ra thân phận của hắn, mang theo vài phần hoan hỉ hô, là tương thành ba đại trấn áp cấp thủ hộ giả, xếp hạng thứ ba, áo bào đỏ thuật sĩ Hồng Chiêu. Chương 69, Sương Long hoành hành. Hồng Chiêu đại nhân tới, chúng ta được cứu rồi. Hồng Chiêu đại nhân, mau làm rơi tên ác ma này. Dung nham pháo. Hét lớn một tiếng. Bị đánh gật đầu ác ma chợt thấy trước mặt trên đại lầu, một người chắp tay trước ngực, đối với hắn đẩy, chỉ thấy một đạo mấy mét thô hỏa diễm xung kích trụ đánh thẳng tới. Vâng. Ác ma lập tức bị đánh đầu lâu cao cao dơ lên, toàn bộ cái cằm đều là một mảnh cháy đen. Trấn áp cấp thứ 2 phong hỏa liệu nguyên, Mã Phong đại nhân cũng tới. Có thể không đến A. Thủ hộ giả tổ chức phân bộ đều sập. Không biết đệ nhất cổ khê đại tiểu thư có tới hay không, nghe nói nàng đã nửa chân đạp đến tiến thiên thai cấp. Lời còn chưa dứt, một đạo ánh kiếm màu trắng bạc nháy mắt xuất hiện tại ác ma phía trên, tiếp lấy từng đạo ánh kiếm màu trắng bạc đem ác ma toàn bộ đầu lâu đều bao bọc ở trong đó. Đinh đinh đinh. Kim thiết va chạm thanh âm không dứt bên tai. Đây là thiên tinh chém. Nghe nói đây là cổ khê đại nhân sát chiêu, có thể tại trong vòng 3 giây bổ ra 3.600 đao. Uy lực cực kỳ khủng bố, đã từng đem xe tăng trẻ thành 100 con chim hòa bình tạo hình pho tượng. Tương thành ba đại trấn áp cấp cao thủ đều tới, cái này ác ma chết chắc. Rất nhiều đang chạy trốn đám người dồn dập quay đầu, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Nhưng mà lập tức liền có đội trị an người thúc giục bọn hắn nhanh lên một chút rời đi. Ba đại trấn áp cấp cao thủ đều tới, chúng ta còn dùng chạy A. Có người hỏi. Nhưng mà đội trị an lại cũng không trả lời vấn đề của bọn hắn, chỉ là thúc giục bọn hắn nhanh lên một chút lên xe, sau đó gió cũng giống như chạy. Bất quá mọi người y hề nguyên chưa từ bỏ ý định quay đầu nhìn lại, kéo ra cách sau mọi người cuối cùng thấy rõ ràng ác ma kia bộ dáng, cái kia rõ ràng chính là một đầu lớn hai cái chân đại xà. Cự xà bị ba đại cao thủ liên thủ công kích về sau, chẳng những không có thụ thường, ngược lại phát ra gầm lên giận dữ, cái đuôi quét qua, đầu lâu va chạm, từng tòa đại lâu như là giấy đồng dạng dồn dập sụp đổ. Đối với không trung phun một cái, khủng bố khí lưu như là như đạn tháo, nổ Hồng Chiêu trực tiếp quán xuyên mấy tòa nhà đại lâu về sau, liền không có động tĩnh. Cự xà cái đuôi đột nhiên một cái quét ngang, mặc cho Mã Phong trước người bố trí từng đạo hỏa diễm hộ thuẫn, kết quả vẫn là bị co lại vỡ nát, cả người đều bị đập vào đại địa ở trong không rõ sống chết. Một cái duy nhất không có có thụ thương cũng chỉ có Cổ Khê, bất quá Cổ Khê cũng chỉ là dựa vào chính mình tốc độ cực nhanh tránh né đại xà truy kích mà thôi. Nhìn đến đây, nguyên bản hưng phấn mọi người nháy mắt trầm mặc. Bọn hắn biết, nếu như Cổ Khê cũng bị thua, như vậy tương thành liền không còn có người có thể ngăn trở cái này con đại xà, đến lúc đó, chỉ sợ cả tòa thành thị đều sẽ bị san thành bình địa. Quê hương của bọn hắn đem không còn tồn tại. Nghĩ đến nơi đây, rất nhiều người con mắt đỏ lên, nhưng là bọn hắn bi ai phát hiện, đối mặt loại này khủng bố cự thú bọn hắn cái gì đều không làm được. Vâng! Cổ Khê nhìn trước mắt một tòa đại lâu bị đại xà một đầu đụng vỡ nát, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Đáng chết! Gia hỏa này, tuyệt đối không phải màu cam thai họa đẳng cấp ác ma. Cổ Khê cắn răng nghiến lợi mắng. Đại xà nghe vậy, hơi hơi ngẩng đầu lên, cười nhạo nói, màu cam thai họa đẳng cấp. Ha ha ha! Các ngươi cứ như vậy xem thường ta Sương Long A. Sương Long! Đây là tên của ngươi không? Cổ Khê thấy Sương Long ngừng lại, nàng nhảy lên một tòa đại lâu, đứng tại cao lầu mái nhà hỏi. Sương Long ngẩng đầu lên, một người một rắn cách không đối mặt, Sương Long kiêu ngạo mà nói, ghi nhớ cái tên này đi, có thể chết dưới tay ta, các ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Các ngươi những này hèn mọn bỏ sát, căn bản không xứng sống trên thế giới này. Cổ Khê hít mắt, lắc một cái thủ đoạn, trong tay nhiều hơn một thanh huyết hồng sắt truy thủ, thừa dịp Sương Long vung lòng thời điểm, Cổ Khê đột nhiên ra tốc, cả người đều biến mất trong không khí. Trên bầu trời một đạo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cơ hồ là đồng thời, Sương Long trước mắt nhiều hơn một thanh truy thủ. Tốc độ quá nhanh. Nhanh liền Sương Long đều trốn không thoát. Cổ Khê khẽ kêu nói, chúng ta không xứng. Ngươi càng không xứng, chết đi. Nhưng mà sau một khắc, Cổ Khê ngay tại Sương Long trong mắt thấy được một vệt vẻ trào phúng.